Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 60. Lời kêu gọi của chủ thần thứ 14. Âm ầm. Chấn động lan đến toàn bộ không gian trong vũ trụ vẫn còn tiếp tục. Một bóng người lảo đảo, sợ hãi và bất an từ trung tâm vũ trụ đi về hướng ba giới. Sao lại có kiếm pháp bá đạo như vậy? Nhân tộc Thái Cổ, lại là nhân tộc Thái Cổ. Không ngờ ngay cả một tên kiếm khách vô danh của Thái Cổ ta cũng đánh không lại. Trong lòng Ám Cát Cổ Đức tràn đầy khuất nhục và kinh hãi, trong đầu không thể xóa bỏ được hình ảnh ba kiếm bá đạo vô song của Tây Môn Y Bắc. Một kiếm chém mở không gian, kiếm thứ hai phá tan tuyệt đối lĩnh vực của mình, còn kiếm thứ ba chém xuống thì không ai có thể ngăn cản được. Nhưng thứ còn lớn hơn khuất nhục là cơn giận của chủ thần thứ 14. Cửu tinh nối liền, không gian tan vỡ. Tại thời khắc cuối cùng này, chủ thần thứ 14 cũng bắt đầu kêu gọi tôi tớ của hắn. Cửu U Ma Thần tổn thất đến hàng triệu, điều này khiến cho chủ thần thứ 14 rất giận dữ. Mặc dù sợ hãi lửa giận của chủ thần thứ 14, nhưng Ám Cát Cổ Đức cũng không dám gạt bỏ lời kêu gọi, lập tức từ trung tâm vũ trụ trở về ma giới. Từng khoảng không gian lướt qua dưới chân, trên đường hắn đã chứng kiến cảnh tượng vô số không gian đồng thời tan vỡ, cũng chứng kiến sinh linh trong không gian hóa thành tro bụi. Hắn cũng không có lòng dạ nào quan tâm, càng đến gần ma giới thì sự sợ hãi và bất an trong lòng càng mãnh liệt hơn. Ám Cát Cổ Đức tham kiến chủ nhân. Xuyên qua không gian ma giới, Ám Cát Cổ Đức như một con chim cắt đêm đáp xuống mặt đất đen kịt ở tây bắc ma giới, đồng thời hai đầu gối mềm nhũn thuận thế quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám thở mạnh. Trên đầu hắn sấm chớp đùng đùng, mây đen ẩm chứa ma khí dày đặc che trời phủ đất, bao trùm toàn bộ bầu trời ma giới. Đùng! Trong mây đen dày đặc, vạn tia chớp lớn qua lại như con thoi, tiếng ầm ầm vọng lại trên vùng đất ma giới. Trong tia chớp sáng ngời này, ma giới vốn u ám mây đen bỗng trở nên sáng như ban ngày. Nhờ vào ánh sáng trong khoảnh khắc kia, có thể thấy được bên dưới mây đen, một mảng sương mù cuồn cuộn sôi trào tạo thành một vòng xoáy to lớn ầm ầm xoay chuyển tại trung tâm ma giới. Nơi sương mù dày đặc nối liền trời đất kia, mây đen đột nhiên phai nhạt đi rất nhiều. Hai chiếc sừng màu đen to lớn từ trong sương mù dày đặc nhô ra ngoài, bên dưới là một chiếc đầu màu vàng to lớn và dữ tợn treo cao trong bầu trời, từ trên cao nhìn xuống Ám Cát Cổ Đức nhỏ như con kiến. Một áp lực to lớn tràn ngập trời đất bao phủ toàn bộ ma giới. Ám Cát Cổ Đức ở gần trong gang tấc. Mặc dù là người hầu của chủ thần thứ 14, nhưng áp lực vô hình kia vẫn như vô số ngọn núi lớn đè nặng lên người hắn, khiến hắn không khỏi sinh ra cảm giác không thể chịu đựng nổi, giống như bị đè bẹp trên mặt đất. Lần đầu tiên khi đối mặt với thần thể hoàng kim của chủ thần thứ 14, Ám Cát Cổ Đức này sinh cảm giác nhỏ bé và kính sợ giống như đối mặt với chư thần dưới vực sâu. Chủ thần thứ 14 đã càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng đến gần với chư thần. Mặc dù trong lòng sợ hãi, không biết chủ thần thứ 14 sẽ xử phạt mình như thế nào, nhưng Ám Cát Cổ Đức vẫn không nhịn được bất giác thầm nghĩ. Tôi tớ của ta, vào đi. Chủ thần thứ 14 giống như một ma thần to lớn khai trời mở đất nhìn xuống. Giọng nói như tiếng kim loại mang theo áp lực nhàn nhạt vang lên trong đầu Ám Cát Cổ Đức. Trong lòng Ám Cát Cổ Đức chợt run lên, việc phải đến cuối cùng cũng đã đến. Tại khoảnh khắc này, Ám Cát Cổ Đức giống như bị một ma chú vô hình khống chế. Khi giọng nói của chủ thần thứ 14 vừa dứt, hắn liền run rẩy đứng dậy, giống như thân không thuộc về mình, từ từ đi vào trong sương mù màu đen dày đặc trước mắt. Cộp cộp. Khi Ám Cát Cổ Đức lảo đảo tiến vào, xương đen có tính ăn mòn lại từ từ tách ra trước mặt, lộ ra một con đường đủ cho một người đi qua. Cuối cùng khi hắn đặt chân vào trung tâm xương mù dày đặc phía sau giống như có sinh mệnh, từ hai bên trái phải khép lại, trong nháy mắt bao phủ lấy thân hình hắn. Đùng! Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, sương mù màu đen ở trung tâm Tây Bắc ma giới sôi trào. Trong sương mù dày đặc đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của ám cát cổ đức, sau đó tất cả lại chìm vào yên tĩnh. Một lúc sau, tại Tây Bắc ma giới, ven rìa khu vực bị sương đen tràn ngập, sương mù dày đặc đột nhiên dâng trào. Sau một tiếng vang nhỏ, một đoàn sương mù bỗng nổ tung, bên trong có một bóng đen cao lớn từ từ đi ra, bước chân vang vọng có lực. Khi tia chớp trên trời một lần nữa lướt qua mặt đất, trong sương mù dày đặc hiện ra một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Trên khuôn mặt này mang theo vẻ ngông cuồng và kiêu ngạo, còn có một phần thâm độc. Cặp mắt màu đỏ che kín trong bóng tối có vẻ rất xòa người. Ám cát cổ đức thay một bộ quần áo bó sát người màu đen, khoác một chiếc áo choàng đen dài, hai chân dang ra, hờ hững nhìn lướt qua vùng đất ma giới, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười cuồng dại. Ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Không ai biết trong sương mù đã xảy ra chuyện gì. Khi ám cát cổ đức xuất hiện lần nữa, dáng vẻ vẫn giống như trước đây, nhưng lại dường như có điểm gì đó không giống. Sau lưng ám cát cổ đức, sương mù dày đặc bốc lên, mặt đất xung chuyển ầm ầm giống như có thứ gì muốn phá đất chui ra. Đùng! Trong mây đen lại xẹt qua một tia chớp sáng ngời. Tại khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tia chớp lói lên rồi biến mất, trên mặt đất Tây Bắc ma giới, những vật thể hình ruồi to lớn từ các nơi phá đất bay lên chui vào trong mây đen cuồn cuộn phía trên ma giới. Nhờ vào ánh sáng của tia chớp, có thể thấy rõ đó là những tòa cửa u tế đàn vốn sừng sững ở các nơi Tây Bắc ma giới. Từ bầu trời nhìn xuống, có tổng cộng 9.999 tòa cửa u tế đàn kỳ dị bay lên trời cao. Khi tia chớp trên bầu trời sáng lên lần thứ hai, 9.999 tòa cửa u tế đàn đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một tòa kim tự tháp to lớn ảm đạm bao trùm hơn phân nửa Tây Bắc ma giới. Trên thân kim tự tháp có những bóng sáng lưu động, mang theo một khí tức kỳ dị và thần bí. Ầm ầm ầm ầm. Kim tự tháp to lớn ảm đạm đột nhiên phát ra những luồng cửu u ma khí hùng hậu về phía mặt đất ma giới. Những luồng ma khí kia ẩn chứa lực lượng hùng hậu không gì sánh được, cuộn trào như sóng lớn, hóa thành những vệt cầu vồng chi trong chớp mắt đã biến mất phía trên Tây Bắc ma giới. Trong khe lửa dung nham, nơi để nhất phân thần sinh ra này vẫn giống như trước kia. Dưới tầng nham thạch đỏ rực là những dòng dung nham nóng bóng dưới lòng đất. Những dòng dung nham dưới lòng đất này thỉnh thoảng lại phá tan tầng đất, sau đó chảy vào trong khe lửa dung nham. Bên trong khe lửa răng đầy nham thạch, những nham thạch bị lửa thiêu đỏ này hoặc lớn như núi, hoặc nhỏ như viên đạn. Ở phía sau nham thạch, trong bóng tối và khe hở giữa những tảng nham thạch lại có rất nhiều ma thú cấp thấp của ma giới sinh sống. Cách một đoạn thời gian dài sẽ có một số ma thú trong khe lửa dung nham hấp thu đủ năng lượng, lột bỏ hình thú, sau đó đi ra khỏi nơi thai nghén này. Sạc sạc. Phía sau mấy tảng nham thạch, một con bò cạp đỏ rực dài hơn 2 thước đang vểnh chiếc đuôi độc, vươn 2 chiếc càng sắt to lớn chậm rãi tìm kiếm thức ăn. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị, con bò cạp lửa sở hữu trí tuệ cấp thấp này liền từ sau nham thạch vươn một khúc đầu ra, sau đó ngẩng đầu lên. Mới vừa nhìn lên, nó liền thấy được trên bầu trời có một cột khí màu xám to lớn bao trùm toàn bộ khe lửa dung nham, mang theo tiếng sấm gió từ trong bầu trời nhanh chóng rơi xuống. Cặp mắt của con bò cạp lửa càng lúc càng mở lớn hơn, ầm. Ma khí cuồn cuộn ẩm chứa năng lượng hùng hậu kéo theo chiếc đuôi lửa dày đặc rơi mạnh xuống khe lửa dung nham. Ma khí cuộn trào giống như bão táp ngang dọc trong khe lửa dung nham bao trùm mỗi một góc nhỏ. Tinh hoa sinh mạng dày đặc cũng đồng thời trút vào trong cơ thể mỗi sinh vật trong khe lửa dung nham này. Gào! Phía sau nham thạch đỏ rực đột nhiên vang lên một tiếng gào thét rung trời. Một con yêu ma da đỏ toàn thân trần truồng đứng trên tầng nham thạch nóng bóng, chiếc đầu dữ tợn hướng lên trời gào thét. Trên người nó lộ ra một luồng khí tức nọn nớt, dưới chân là vỏ bò cạp màu đỏ vỡ vụn nằm rải rác. Đây là một con ma bò cạp mới sinh ra. Gào! Sau khi hấp thu tinh hoa trong sương mù, con bò cạp lửa này đột nhiên vượt qua tiến hóa vốn cần thời gian dài đằng đẵng mới có thể hoàn thành, lột bỏ thân xác hình thú. Ở những nơi khác của khe lửa xung nham cũng vang lên những tiếng kêu lớn. Trong khe lửa, vô số yêu ma cấp thấp bị ma khí kích thích lột đi thân xác yêu thú cấp thấp, hóa thành yêu ma cấp thấp nhất. Giờ phút này tất cả yêu ma cấp thấp trong khe lửa dung nham đều nhìn về hướng Tây Bắc ma giới. Từ nơi đó, bọn chúng cảm nhận được một sự kêu gọi mãnh liệt không thể nào kháng cự. Thân thể bọn chúng không ngừng trưởng thành, cùng lúc đó bản năng chiến đấu cũng theo ma khí kia nhanh chóng tràn vào trong đầu bọn chúng. Những yêu ma mới sinh này nhanh chóng tiến hóa, gào. Một lúc sau, một đoàn yêu ma thuộc tính lửa gầm thét, mang theo ngọn lửa cuồn cuộn bước ra khỏi khe lửa dung nham đã cư ngụ trong thời gian dài đằng đẵng, như thủy triều tràn về hướng Tây Bắc ma giới. Đến đi con dân của ta, nghe theo lời kêu gọi của ta. Giọng nói như tiếng kim loại của chủ thần thứ 14 vang lên trong đầu tất cả yêu ma cấp thấp. Đám yêu ma thuộc tính lửa càng thêm hưng phấn, phát ra những tiếng gáo thét. Hải dương rộng lớn lạnh giá và tối tăm, nơi mặt trời đen ma giới cũng không thể chiếu rọi đến. Dưới mặt biển lạnh lẽo này có rất nhiều bá chủ trong biển sinh ra từ hỗn độn ban đầu, bọn chúng có thân thể to lớn không gì sánh được, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên vẫn không thể lột bỏ hình thú, hóa thành yêu ma hình người đi lại tại ma giới. Ầm! Phía trên biển Minh Ngục đột nhiên xuất hiện một đoàn ma khí lớn như vẫn thạch bốc cháy. Đoàn ma khí lớn kia vừa chạm vào mặt biển liền tản ra, hóa thành ngàn tơ vạn sợi, như có sinh mệnh dọc theo mặt biển Minh Ngục nhanh chóng lan về bốn phương tám hướng. Một lúc sau toàn bộ biển Minh Ngục đều bị bao phủ trong một tầng ma khí ảm đạm mờ mịt không tan. Rào rào! Bên dưới mặt biển, vô số bá chủ sống ở biển Minh Ngục cảm nhận được ma khí trên mặt biển, dù đang ở dưới đáy biển lạnh lẽo cũng cảm thấy nóng nảy bất an. Ong! Toàn bộ biển Minh Ngục sao động kịch liệt, từng cơn cuồng phong gào thét trong hư không. Bên dưới mặt biển, vô số hung thú Minh Ngục đều cảm nhận được, dưới tác dụng của một lực lượng to lớn, hệ thống quy tắc trong biển Minh Ngục hàng tỷ năm chưa từng biến hóa đã bắt đầu thay đổi. Âm âm âm, liên tiếp 9 luồng sáng từ trong bầu trời đen kịt bắn xuống chui vào trong biển Minh Ngục lạnh lẽo, gào. Bên dưới mặt biển, đám hung thú đã sinh sống vô số năm trong biển Minh Ngục đột nhiên cảm nhận được một sự khác thường lan khắp toàn thân, có xung động như muốn hóa hình. Dưới ảnh hưởng xung động kỳ dị kia, bọn chúng không nhịn được điên cuồng gào thét. Biển Minh Ngục nhất thời bốc lên sóng cả vạn trượng. Rào rào, trong tiếng bọt nước, dưới biển Minh Ngục bắn ra những bóng đen khí tức như sấm sét. Bọn chúng có làn da nhắn bóng, khí tức hung ác và mái tóc cực dài, đứng trong sóng biển cực kỳ đáng sợ. Nghe theo lời kêu gọi của ta, đến đây đi chiến sĩ của ta. Giọng nói của chủ thần thứ 14 vang lên trong đầu tất cả hung thú Minh Ngục đã bỏ đi hình thể yêu thú. Những tiếng xít vang lên trong hư không, trong nháy mắt vô số bóng người đã biến mất về hướng dẫn đến Tây Bắc ma giới. Cùng lúc này, tại khu rừng cấm kỵ xa xôi, cửa vào vực sâu, từng đoàn ma khí ẩn chứa năng lượng hùng hậu phát ra từ kim tự tháp to lớn tại Tây Bắc ma giới đánh xuống những nơi này. Nơi ma khí hùng hậu đánh xuống, một lúc sau đều có rất nhiều yêu ma đứng dậy. Dưới sự kêu gọi của chủ thần thứ 14, những yêu ma mới sinh này liền từ bốn phương tám hướng gào thét điên cuồng tràn về hướng Tây Bắc ma giới. Tát Cách Lôi Tư, Khang Tư Thản Ninh, chín gã vương triều đại đế đang vây quanh một chiếc bàn dài hơn 10 trượng có hoa văn màu vàng tối, lặng lẽ bàn bạc. Từ khi Cửu Tinh mới xuất hiện, chín vương triều đại đế đã bắt đầu thảo luận về cuộc chiến thần ma, cho đến bây giờ vẫn còn đang bàn bạc. Trong 13 vương triều ma giới, vương triều Ni Cổ Lạc Tư đã bị vương triều Trung Ương tiêu diệt, vương triều Tát Lạp thì bị quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ tiêu diệt. Còn về vương triều đứng đầu, sau khi Ma Đế Hoàng bỏ đi cũng đồng nghĩa với sự diệt vong của vương triều một thời cực thịnh này. Hôm nay cả ma giới chỉ còn lại 9 đại đế trong tòa cung điện màu tím sẫm này. Có câu, môi hở răng lạnh. Một loạt biến cố này đã làm suy yếu rất nhiều địa vị của các vương triều lớn tại ma giới. Ngay cả một tên đại tướng của vương triều Ma Đế Hoàng ngày xưa, bây giờ cũng có thể trở thành người hầu của chủ thần thứ 14 thống lĩnh hàng tỷ yêu ma. Điều này khiến cho 9 gã vương triều đại đế còn sót lại cảm thấy đố kỵ và nguội lạnh. Trong thời gian dài sau khi 3 vương triều lớn tan rã, 9 gã vương triều đại đế đã dần dần tạo thành liên minh mới do Tát Cách Lôi Tư và Khang Tư Thản Đinh cầm đầu. Dùng danh hiệu sát lục của ta kêu gọi tất cả tôi tớ ở ma giới. Trong đại điện màu tím sẫm ánh nến chập chờn. Trong đầu 9 gã vương triều đại đế đột nhiên cảm nhận được một sự kêu gọi mãnh liệt từ tây bắc ma giới. Nhất thời 9 người đều biến sắc. Chủ thần thứ 14 đại nhân đang kêu gọi chúng ta. Ở một đầu của chiếc bàn dài, ngay khi cảm nhận được lời kêu gọi trong đầu Tát Cách Lôi Tư đại đế bỗng nhiên đứng dậy. Cuộc chiến thần ma lần thứ 2 đã sắp bắt đầu, đây cũng là lần thứ 2 chúng ta đặt chân đến Thái Cổ. Khang Tư Thản Đinh cũng đứng lên. 9 gã vương triều đại đế liếc nhìn nhau, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ trầm trọng. Sau mấy tháng thảo luận, 9 vương triều đại đế đã sớm đưa ra kết luận. Trong cuộc chiến thần ma này, các vương triều vốn không phải chủ lực mà là chốt thí. Quân đoàn của 9 vương triều cộng lại gần 1.000 tỷ, sẽ trở thành chốt thí tốt nhất để làm tiêu hao thực lực của nhân tộc Thái Cổ. Sự thật này không khỏi khiến 9 gã vương triều đại đế có phần lung túng và khó chịu. Đi thôi, chủ thần đại nhân đã kêu gọi rồi. Hy vọng sau lần đại chiến này, địa vị của các vương triều chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Một gã vương triều đại đế khác từ trên bảo tọa màu vàng tối đứng dậy, chậm rãi nói. Nhưng cũng không ai để ý tới lời hắn nói. Thực lực của các vương triều đã bị suy yếu, hơn nữa mọi người cũng đã nhìn thấy sự kinh khủng của bốn chí tôn Thái Cổ. Quan trọng nhất, lần này người chỉ huy vô số yêu ma của ma giới không phải vương triều đại đế, mà là một nhân tài mới xuất hiện của ẩn ma tộc. Bản thân việc này đã nói lên địa vị của vương triều ma giới không còn như trước nữa. Vù, mọi người gật đầu. Sau một trận cuồng phong thổi qua, 9 gã vương triều đại đế đã biến mất không còn bóng dáng. Trong đại điện chỉ còn lại một mảng mây đen cuồn cuộn. Bên trong chúng ma điện ở hướng tây nam ma giới. Khi lời kêu gọi của chủ thần thứ 14 như tiếng kim loại vang lên trong đầu, sắc mặt Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp liền trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu lên nhìn về hướng tây bắc ma giới. Một lúc sau, quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ đông đảo liền hóa thành một dòng nước lũ tràn về hướng tây bắc ma giới. Ầm ầm. Tiếng sấm ầm ầm, mây đen dày đặc trải rộng khắp cả vùng đất ma giới, ngay cả ánh sáng của cửu tinh cũng bị che lấp. Gió lạnh gào thét bên dưới tầng mây. Tại trung tâm tây bắc ma giới, sương đen cuồn cuộn che phủ thân thể hoàng kim to lớn đội trời đạp đất của chủ thần thứ 14, chỉ còn lại một chiếc đầu hoàng kim treo cao trong tầng mây cùng với kim tự tháp to lớn từ từ nghiêng xuống. Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, cảnh tượng giống như ngày tận thế. Đột nhiên một chấn động kịch liệt từ bốn bề lan đến, mặt đất dày cứng lập tức xung chuyển kịch liệt. Dưới đường chân trời, thủy triều ma khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tràn đến bao phủ toàn bộ vùng đất Tây Bắc. Thủy triều ma khí này là do vô số yêu ma cấp thấp tạo thành. Tiếng gào thét tràn ngập trời cao, từng cặp mắt trong bóng tối phát ra ánh sáng cực kỳ cuồng nhiệt. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào mảng xương đen bao phủ Tây Bắc ma giới, phía trên thân thể hoàng kim to lớn của chủ thần thứ 14. Khi còn cách vùng đất Tây Bắc mấy vạn cây số, những yêu ma cấp thấp đi trước mắt đều ngừng lại. Trong hư không, áp lực xuất phát từ chủ thần thứ 14 giống như một bức tường vô hình, ngăn cản đám yêu ma cấp thấp tiến lên phía trước. Còn ở phía sau, đám yêu ma cấp thấp từ các hướng chạy tới lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ biết điên cuồng gào thét, cố gắng chen về hướng chủ thần thứ 14. Có thể nhìn thấy một vị chủ thần sờ sờ dáng lâm ma giới, lại tuân theo ý chỉ của ngài, đối với tất cả yêu ma là một sự vinh hiển không gì sánh được. Sau khi đám yêu ma cấp thấp chạy tới ven rìa Tây Bắc ma giới không lâu, binh đoàn yêu ma của chín vương triều lớn tại ma giới cũng đến nơi. Âm âm ầm. Ven rìa Tây Bắc ma giới, phía trước đám yêu ma cấp thấp không xa, những cánh cổng truyền tống màu đen to lớn đột nhiên xuất hiện sừng sững trên mặt đất. Chín cánh cổng truyền tống màu đen không ngừng phun ra quân đoàn của chín vương triều ma giới. Dưới bầu trời u ám, các loại chiến giáp màu sắc khác nhau phát ra những luồng sáng lạnh. Âm âm ầm. Chín cánh cổng truyền tống màu đen vừa xuất hiện không lâu, những cánh cổng truyền tống màu đen khác lại liên tục xuất hiện ven rìa vùng đất, không ngừng đưa đại quân của chín vương triều còn lại vào vùng đất ma giới. Phía trước đại quân là chín vương triều đại đế, khí tức như vực sâu ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cũng tới rồi. Phía trước đại quân của vương triều Tát Cách Lôi Tư nhìn về Đọa Lạc Thiên Sứ Sày từ hướng đông nam bay đến, lẩm bẩm nói. Hắn mà Tát Cách Lôi Tư ám chỉ dĩ nhiên là Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp. Đối diện với binh đoàn của chín vương triều lớn, Lộ Tây Pháp dẫn theo vô số Đọa Lạc Thiên Sứ hai cánh vượt qua phía trên đám yêu ma cấp thấp, nhẹ nhàng từ không trung đáp xuống, ngừng lại ở phía trong Tây Bắc ma giới. Tham kiến chủ thần thứ 14. Lộ Tây Pháp nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, không làm bốc lên một chút bụi mặm nào. Đầu gối trái của hắn hơi khom xuống, cung kính thi lễ một cái, sau đó đứng dậy. Ánh mắt lướt qua chín gã vương triều đại đế trong bóng tối đối diện, trong mắt Lộ Tây Pháp bỗng lóe lên một tia sáng không dễ phát giác. Đọa Lạc Chi Vương liếc nhìn chín gã vương triều đại đế một cái, sau đó rời mắt đi, lặng lặng đứng ở phía tây nam không nhúc nhích. Phía trước chín cánh cổng truyền tống màu đen, sắc mặt của đám vương triều đại đế Tát Cách Lạp Tư trở nên rất khó coi. Vương triều Tát Cáp Lạp vốn là bị Lộ Tây Pháp tiêu diệt, môi hở thì răng lặng, bất kể nói thế nào Tát Cáp Lạp đại đế cũng là một trong số vương triều đại đế. Hôm nay tình cảnh của các vương triều lớn cũng chẳng ra gì, khiến cho bọn họ nhiều thêm một phần thù hận đối với Lộ Tây Pháp. Không cần để ý đến hắn. Đợi sau khi cuộc chiến thần ma kết thúc, có cơ hội thì lại đối phó với hắn. Ở ma giới này hàng tỷ năm, hắn đã quá an nhàn, chúng ta cũng đã quá dung túng hắn rồi. Khang Tư Thản Đinh đại đế lạnh lùng nói. Mấy người rời mắt đi, lại nhìn về phía chủ thần thứ 14. Đùng. Trong tầng mây dày lại có một tia chớp to lớn xẹt qua toàn bộ Tây Bắc ma giới. Trời đất bỗng hóa thành sáng rực như ban ngày. Trong ánh sáng của tia chớp kia, đám yêu ma thình lình phát hiện những bóng ma to lớn, mang theo khí tức điên cuồng làm người ta nghẹt thở, từ trong tầng mây rơi xuống. Tây Bắc ma giới vốn yên tĩnh chợt hóa thành trung tâm một cơn bão táp. Âm âm âm. Mỗi bóng ma to lớn đáp xuống đều khiến cho mặt đất rung chuyển âm âm, giống như không chịu nổi lực va chạm mạnh mẽ này. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt kia, đám yêu ma mới sinh nhìn thấy trong khu vực 10 vạn dặm phía trước vốn trống không đột nhiên xuất hiện những bóng ma to lớn khí tức như hung thú, đó là những ma thần cổ xưa. Sau khi đám ma thần cổ xưa từ trên trời giáng xuống, áp lực vô hình do đám yêu ma cao cấp tỏa ra lập tức gây nên một trận nhốn nháo trong đại quân yêu ma cấp thấp đông đảo. Đám yêu ma cấp thấp không thể không lui về phía sau một khoảng cách lớn. Ngay khi đám ma thần cổ xưa từ trên trời giáng xuống, quân đoàn cửu u ma thần đông đúc cũng gầm lớn từ một bên kia bầu trời đáp xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. Ma khí dày đặc nối thành một mảnh, biến nơi này thành một hải dương cửu u ma khí. Vào lúc này, toàn bộ yêu ma đều tụ tập đến Tây Bắc ma giới, thế lực các phương phân biệt rất rõ ràng. Hướng Tây Bắc là quân đoàn của chín vương triều lớn ma giới, rất trật tự nghiêm minh. Hướng Đông Nam là quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ đông đảo. còn hướng tây nam là quân đoàn ma thần cổ xưa có thân thể cao lớn. Những ma thần cổ xưa này tỉnh lại từ trong giấc ngủ dài đằng đẵng, thân cao từ mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng, ngày thường đều hung ác kiêu ngạo, nhưng giờ phút này đều hiện ra thần sắc kính cẩn nghe lời. Còn ở hướng đông bắc lại là quân đoàn cửu u ma thần khí tức cường hãn, đứng trong khu vực rộng lớn giữa quân đoàn yêu ma của chín vương triều lớn và đọa lạc thiên sứ. Quân đoàn cửu u ma thần nhiều đến hàng chục triệu, mặc dù vì sai lầm của ám đát cổ đức nên đã tổn thất một số trong hư không, nhưng nguyên khí vẫn như cũ không tổn hại. Đại quân của vương triều và quân đoàn đọa lạc thiên sứ rất đông, đến mức không đủ chỗ để đứng. Nhưng vì sợ hãi sát khí âm tà và hung bạo của cửu u ma thần cùng với thân phận đặc biệt của bọn chúng, bọn họ vẫn chừa cho những ma thần giết chóc này đầy đủ không gian. Ở hai bên quân đoàn cửu u ma thần vẫn còn một khoảng trống rộng đến mấy chục trượng, nhưng không có một yêu ma hay đọa lạc thiên sứ nào dám đến quá gần những cỗ máy giết chóc hung tàn này. Đại quân yêu ma đông đảo của bốn thế lực lớn như thủy triều cuộn trào tại Tây Bắc Ma Giới. Tây Bắc Ma Giới mặc dù rộng lớn, nhưng vẫn không thể chứa hết tất cả đại quân của vương triều và quân đoàn đọa lạc thiên sứ. Lộ Tây Pháp và chín gã vương triều đại đế cũng chỉ có thể dẫn theo một số thuộc hạ tinh nhuệ đi vào Tây Bắc Ma Giới, còn những thuộc hạ khác vẫn ở lại không gian ban đầu. Bên ngoài bốn thế lực lớn nhất là đám ác ma cấp thấp rải rác tại ma giới cùng với một số yêu ma cao cấp. Mặc dù cảm nhận được lời kêu gọi của chủ thần thứ 14, nhưng thực lực của bọn chúng không đủ để tiến vào Tây Bắc ma giới, thậm chí cũng không thể nhìn thấy được chủ thần thứ 14. Bọn chúng chỉ có thể ở xa xa nhìn những tia chớp màu vàng không ngừng nổ tung ở phía trên Tây Bắc Ma Giới cùng với kim tự tháp to lớn ảm đạm nửa ẩm nửa hiện trong mây đen. Gào! Những tiếng gầm hưng phấn hợp thành sóng lớn lao nhanh phía trên đám yêu ma. Đối với tất cả yêu ma tại Ma Giới, chủ thần thứ 14 chính là nhân vật chí cao vô thượng, có thể khiến cho tất cả yêu ma chiến đấu điên cuồng không quan tâm đến cái chết. Uy nghiêm của chư thần dưới vực sâu đã sớm xâm nhập vào trong linh hồn tất cả yêu ma. Đối với những sinh linh tại ma giới, chủ thần là cao cao tại thượng, xa không thể với tới. Đứng trước chủ thần thì tất cả sinh linh ma giới chỉ giống như con kiến. Chủ thần thứ 14 không giống như chư thần dưới vực sâu. Chư thần dưới vực sâu vốn rất xa xôi, đám yêu ma cấp thấp không thể nào chạm đến được. Nhưng chủ thần thứ 14 thì lại sờ sờ ngay trước mắt, chỉ gần trong gang tấc. Trước giờ đám yêu ma của ma giới chưa từng nghĩ đến, lại có một ngày được nhìn thấy hình dáng của chủ thần cao cao tại thượng, còn có thể may mắn được vị chủ thần này thống lĩnh chinh phục toàn bộ vũ trụ. Có một vị chủ thần thật sự giáng lâm ma giới dẫn sắt, còn có trận chiến nào mà không thể giành được thắng lợi. Tâm tình này đủ để khiến phần lớn yêu ma hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Tiêu diệt loài người, thiên sứ và huyết tộc, toàn bộ vũ trụ sẽ thiên hạ của yêu ma. Đám yêu ma hưng phấn gào lên, trong ánh mắt bọn chúng phản chiếu mây đen và tia chớp tại Tây Bắc Ma Giới, trên mặt đầy vẻ hưng phấn, cuồng nhiệt và điên cuồng. Chủ thần vĩ đại, hãy để chúng tôi chiến đấu vì ngài. Giết sạch loài người, đánh chiếm thái cổ. Khác với quân đoàn yêu ma cao cấp đông đúc ở Tây Bắc Ma Giới, đám yêu ma cấp thỏa thích bày tỏ sự sùng bái điên cuồng của mình. Ầm! Trên bầu trời Tây Bắc Ma Giới, mảng lớn mây đen giống như bị một bàn tay vô hình điều khiển, hình thành một vòng xoáy to lớn. Dưới vòng xoáy hiện ra chiếc đầu to lớn của chủ thần thứ 14, hai chùm ánh sáng hoàng kim to lớn xuyên qua mây đen chiếu xuống trên mặt đất ma giới. Nhất thời đám yêu ma cảm giác được một áp lực mãnh liệt đến từ linh hồn. Khí tức của chủ thần thứ 14 đột ngột mạnh lên gấp trăm ngàn lần. Trong cảm nhận của đám yêu ma, toàn bộ trời đất dường như đột nhiên trở nên trống trải, chỉ còn lại mình và chủ thần thứ 14 đội trời đạp đất, uy năng không gì sánh được. Đứng trước chủ thần thứ 14, tất cả yêu ma đều tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Tôi tớ của ta, cặp mắt hoàng kim của chủ thần thứ 14 như đèn pha quét qua mặt đất, giọng nói ung ung như sấm từ trong tầng mây cuồn cuộn lan về bốn phía. Vùng đất huyên náo đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó bốn phương vang lên một trận tiếng hô cung kính và vang dội. Tham kiến chủ thần thứ 14 đại nhân. Trong tiếng hô cuồng nhiệt, vô số yêu ma quỳ rạp xuống đất. Từ bầu trời nhìn xuống, trên mặt đất giống như nổi lên một cơn sóng cả do tầng tầng yêu ma tạo thành. Cặp mắt hoàng kim to lớn của chủ thần thứ 14 quét qua mặt đất. Trên trán của hắn, thần cách xếp chóc và thần cách thời gian đồng thời lập lóe, trong đó thần cách thời gian đã gần đạt đến hoàn mỹ. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động trong bóng tối, cuối cùng dừng lại ở phía đông. Đi đi, hủy diệt thái cổ, hủy diệt tất cả loài người. Một cánh tay to lớn như sắt thép đúc thành vươn ra từ trong mây dày ở tây bắc ma giới, chỉ về hướng bầu trời bên cạnh. Theo ngón tay của chủ thần thứ 14 chỉ một cái, giữa không trung đột nhiên lặng lẽ xuất hiện một lỗ hổng dài đến mấy vạn cây số. Ma khí ngập trời từ bên trong ma giới tràn vào bóng tối bên ngoài vết nứt. Ở đầu cuối bóng tối vô biên vô tận bên ngoài ma giới, loáng thoáng có thể thấy được những điểm sáng nhàn nhạt vắt ngang trong hư không. Đi đi, tôi tớ của ta, giết chóc sẽ khiến cho các ngươi càng mạnh mẽ hơn. Bên ngoài tây bắc ma giới, vô số yêu ma dưới cấp ma thần đều cảm nhận được trong đầu vang lên giọng nói của chủ thần thứ 14. Thanh âm kia như gần như xa, ẩn chứa một luồng khí tức vượt trên chúng sinh. Gào! Trong đại quân yêu ma cấp thấp đông đảo, vô số ác ma dữ tợn ngửa đầu phát ra những tiếng rít chói tai, hai cánh rung lên như tên rời khỏi cung lượn trên không một vòng, sau đó xuyên qua lỗ hổng to lớn xuất hiện ở ma giới, bay về hướng ngón tay của chủ thần thứ 14 vừa chỉ. Từ xa nhìn lại giống như một bầy châu chấu dày đặc. Cũng không phải tất cả yêu ma đều có khả năng bay lượn. Trông thấy vô số ác ma rung đôi cánh, vượt qua tầng tầng hư không bay vút về hướng không gian thái cổ, vô số yêu ma cấp thấp trên mặt đất không có năng lực bay lượn đều nhốn nháo. Ầm ầm. Sau khi đợt ác ma hai cánh đầu tiên từ dưới đất vọt lên, dưới chân thần thể hoàng kim to lớn của chủ thần thứ 14 bỗng tràn ra một dòng ma khí ồ ạt. Ma khí kia chui vào sâu trong lòng đất, tan thành những dòng nước lũ, xuyên qua tầng tầng nham thạch, chảy qua vô số mạch đất. Trong tiếng vang lớn ầm ầm, ma khí như rễ cây lập tức lan về bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Đám yêu ma cấp thấp bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân nhấp nhô như sóng biển, trong tai nghe được những tiếng vang lớn. Những cột khí màu đen to lớn mang theo vô số đá vụn từ dưới lòng đất dâng lên. Ma khí dày đặc như có sinh mệnh ngang dọc trên mảnh đất này, nhanh chóng biến nơi này thành một hải dương ma khí. Toàn bộ ma khí màu đen giống như có sinh mệnh, xuyên qua lỗ chân lông toàn thân đám yêu ma chui vào trong cơ thể bọn chúng. A, sự đau đớn mãnh liệt khiến cho đám yêu ma cấp thấp không thể bay lượn này quỳ xuống. Dưới làn da đen kịt cứng chắc nổi lên những mạch máu màu đỏ. Những luồng lực lượng mạnh mẽ ngang dọc trong cơ thể bọn chúng cường hành thay đổi cấu tạo thân thể của bọn chúng. Trong sương mù dày đặc bỗng vang lên tiếng xương cốt răng rắc giòn giã, liên miên không dứt. Một lúc sau tất cả lại chìm vào yên lặng. Xoẹt. Trong sương mù dày đặc bao phủ bỗng xuất hiện những luồng sáng đỏ. Bắp thịt trên hai vai đám ác ma đột nhiên nứt ra, những mầm thịt mới sinh từ dưới máu thịt nhô lên, vừa xoay tròn vừa không ngừng giãn ra, đồng thời hấp thu tinh hoa trong không khí, không ngừng lớn mạnh. Ngao! Dưới sương mù dày đặc, những bóng ma kêu gào đứng dậy, sau lưng mọc ra những đôi cánh ác ma màu đen. Trong tiếng kêu lớn này, đám yêu ma vừa mới được chủ thần thứ 14 ban cho hai cánh liên tiếp vọt lên không, xuyên qua lỗ hổng to lớn bay về hướng thái cổ xa xôi. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 61. Hồi chung lớn của thái cổ. Khi đám yêu ma liên tục gào thét bay ra bên ngoài, Giọng nói của chủ thần thứ 14 cũng đồng thời vang lên trong đầu Lộ Tây Pháp. Chín gã vương triều đại đế và đám ma thần cổ xưa có khí tức như vực sâu. Lần tấn công thái cổ này do Ám Cát cổ đức phụ trách, lời nói của hắn cũng là ý chỉ của ta. Rầm. Vô số ma thần cổ xưa dẫn đầu quỳ xuống, toàn bộ mặt đất đều rung động dưới chân bọn chúng. Tham kiến thần phó đại nhân. Chín gã vương triều đại đế do dự một chút, mặc dù trong lòng có phần không cam, nhưng cũng đã sớm dự đoán được kết quả này, thấy thế liền chậm rãi quỳ xuống. Tham kiến thần phó đại nhân. Chín gã vương triều đại đế vừa quỳ xuống, đại quân vương triều cờ quạt rõ ràng phía sau bọn chúng cũng quỳ theo, lớn tiếng nói: tham kiến thần phó đại nhân. Ánh mắt Lộ Tây Pháp thoáng hiện lên vẻ khác thường, chỉ hơi khom người một chút, nói với giọng ôn hòa: tham kiến Ám Cát cổ đức đại nhân. Ánh mắt của Ám Cát cổ đức quét qua Lộ Tây Pháp, trong con ngươi màu đỏ thoáng hiện lên vẻ bất mãn, nhưng tư thái kính cẩn của đám Đọa Lạc Thiên Sứ phía sau Lộ Tây Pháp lại khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Từ khi đến ma giới, Lộ Tây Pháp đã thần phục chư thần dưới vực sâu, chỉ cần hắn biểu thị thần phục chủ thần thứ 14, Ám Cát cổ đức cũng không thể làm gì được. Đứng lên đi. Ám Cát cổ đức đứng trong sương mù dày đặc tối đen, áo choàng đen từ hai vai rũ xuống, khẽ phất phơ nơi mắt cá chân. Chư quân nghe lệnh, lập tức tập hợp tất cả nhân thủ đi đến thái cổ, chờ mệnh lệnh của bản tọa. Vâng thưa đại nhân. Giọng nói hùng hồn vang tận mây xanh. Lộ Tây Pháp liếc nhìn vùng đất Tây Bắc bị mây đen dày đặc bao phủ, lập tức dẫn theo quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ rời đi. Âm âm âm. Lộ Tây Pháp vừa mới rời đi, vô số ma thần cổ xưa nhún chân một cái, mang theo mây đen cuồn cuộn biến mất trong không khí. Tát Cách Lôi Tư và Khang Tư Thản Đinh Đại Đế liếc nhìn nhau, cũng dần dần lui về lãnh địa vương triều của từng người. Không lâu sau, đại quân của vương triều liền cuồn cuộn vây quanh Ám Cát cổ đức và quân đoàn cửu U Ma Thần gào thét tiến về hướng không gian thái cổ. Đùng! Đại quân từ ma giới liên tục xuất phát, tiến về hướng thái cổ. Đợi sau khi cửu U Ma Thần và Ám Cát cổ đức biến mất trong hư không, phía trên Tây Bắc ma giới bỗng nổi lên tiếng sấm ầm ầm. Sau khi một mảng ánh chớp hừng hực lướt qua, chủ thần thứ 14 vốn ẩn mình trong mây dày chợt biến mất không thấy, chỉ còn lại vòng xoáy mây sét to lớn quanh quẩn trên bầu trời. Bung! Ven rìa quảng trường, một chiếc chuông đồng cổ xưa và sặc sỡ rung lên kịch liệt. Tiếng chuông xa xăm và vang dội, mang theo vẻ thê lương nhàn nhạt truyền khắp cả thái cổ. Chiếc chuông này vốn được dùng vào thời khắc nguy cấp để kêu gọi tất cả nhân tộc thái cổ. Phàm là nhân tộc thái cổ, khi nghe được tiếng chuông này đều phải lập tức chạy tới ánh điện. Phía trước chuông đồng, Phong Vân Vô Kỵ mặc áo trắng chắp hai tay sau lưng, lặng lặng đứng ở ven rìa thánh sơn từ trên cao nhìn xuống chung quanh. Ngay khi tiếng chuông vang lên, trước mắt hắn liền có vô số bóng người từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới. Trong tai vang lên tiếng xé gió, chỉ trong chớp mắt trên bầu trời và dưới mặt đất đã người đông nghìn nghịt. Từ bốn phía vẫn có những bóng người không ngừng lướt tới. Bung! Tiếng chuông đồng lanh lảnh vang khắp bốn phương, thanh âm cuồn cuộn truyền khắp thái cổ. Trên ngọn núi, Ngạo Hàn Yên nắm tay U Nhược ngồi bên vách đá, yên lặng nhìn chăm chú vào dòng người cuồn cuộn phía dưới, từ bốn phương tám hướng tràn về kiếm vực. Tiếng chuông vang vọng giữa không trung, trong thanh âm mang theo một sự thê lương khiến người ta sợ hãi. Ngạo Hàn Yên ôm gối yên lặng nhìn về nơi xa, mí mắt đột nhiên chớp vài cái, sau đó đứng dậy, nói với U Nhược bên cạnh: "Muội muội, chúng ta cũng đi thôi." "Ừ." U Nhược gật đầu, nắm chặt lấy tay Ngạo Hàn Yên. Hai người từ trên đỉnh núi nhảy xuống, hóa vào dòng nước lũ ồ ạt từ bốn phương tiến về hướng kiếm các. Một lão nhân râu bạc khép hai mắt lại, dựa lưng vào vách tường trong một hang động, lúc này đột nhiên mở mắt ra, thân thể vươn thẳng, ngơ ngác nhìn về cửa hang, trong mắt thoáng hiện lên vẻ mất mát và đau đớn không dễ phát giác. Liếc nhìn về hướng bên trái hang động, lão nhân lẩm bẩm giống như tự nói với mình. Đỗ Nhi, chúng ta nên đi thôi. Đi à? Bên cạnh lão nhân, một thiếu niên đang tính toán nghe vậy liền mở mắt ra, nghi hoặc hỏi. Đột nhiên giống như phát hiện được điều gì từ trong sắc mặt của lão nhân, vẻ mặt thiếu niên bỗng trở nên hơi tái nhợt, lẩm bẩm nói. Sư phụ, sẽ phải đại chiến sao? Đúng vậy, sẽ phải đại chiến. Lão nhân gật đầu, ánh mắt lướt qua thiếu niên, trong mắt thoáng hiện lên vẻ áy náy thật sâu. Lão đã không có thời gian dạy dỗ nó, cũng không có thời gian để cho nó tu luyện. Sợ sao? Vâng. Thiếu niên cúi mặt xuống, gật đầu một cách như xin lỗi. Hắn quả thật có phần khẩn trương. Khi hắn phi thăng thì chính sách máu tanh đã sớm kết thúc, mà hắn cũng chưa bao giờ trải qua cuộc chiến thần ma, chỉ biết đại khái một chút mà thôi. Có sư phụ ở đây, đừng sợ. Lão nhân mỉm cười vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Vâng, có thầy ở đây, con sẽ không sợ. Thiếu niên mỉm cười ngẩng đầu lên. Đỗ Nhi, đừng sợ, trước khi ta chết sẽ không để cho bất cứ người nào làm tổn thương đến con. Đáng tiếc là ta không có thời gian. Lão nhân nhìn thiếu niên, trong lòng dâng lên một sự bi ai thâm trầm. Người có thực lực như nó vốn không đủ tư cách tham gia cuộc chiến thần ma, thậm chí nó còn chưa hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh ở nơi này. Lão nhân mặc dù không muốn, nhưng có thể để nó ở lại chỗ này sao? Dưới ổ lật làm sao có trứng lành, bảo nó ở lại trong hang động này yên lặng chờ chết, không bằng để nó cùng chết trận với mình trên chiến trường. Đỗ Nhi, sư phụ hy vọng con nhớ kỹ một chuyện. Lão nhân vuốt ve chiếc đầu của thiếu niên yêu thương nói. Sư phụ ở trên cao, Đỗ Nhi xin nghe. Bất kể như thế nào cũng phải nhớ kỹ, con là nhân tộc Thái Cổ. Nhân tộc Thái Cổ cho dù chết cũng phải đứng thẳng người. Vâng, Đỗ Nhi nhớ rồi. Thiếu niên chỗ hiểu chỗ không gật đầu. Một ngày nào đó con sẽ hiểu. Trong lòng lão nhân nghĩ như vậy, liền đứng dậy dắt thiếu niên rời khỏi hang núi, đi về hướng Thánh Sơn. Tại tuyết vực mờ mịt ở phương Bắc, khi tiếng chuông thê lương vang lên từ Thánh Điện, những cô gái mặc lụa trắng bỗng từ trong đất tuyết đứng lên. Những chùm tuyết đọng từ trên người bọn họ ào ào rơi xuống. Chuông lớn của Thái Cổ vang lên, đã đến thời khắc chiến tranh rồi. Các tỷ muội, chúng ta hãy chia tay ở đây. Ta đi đây, hẹn gặp lại các tỷ muội sau. Một cô gái cao gầy che mặt bằng lụa mỏng lên tiếng trước, phá vỡ sự yên tĩnh. Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể làm tỷ muội. Nhưng mà tỷ tỷ, võ công của tỷ. Đúng, ta là một cô gái, hơn nữa võ công của ta rất kém. Nhưng cho dù yếu kém, ta cũng muốn góp một phần sức lực yếu kém đó. Trước tiên ta là một nhân tộc Thái Cổ, sau đó mới là một cô gái được các nam nhân bảo vệ. Lúc Thái Cổ cần chúng ta nhất, không còn phân biệt giữa nam nhân và nữ nhân. Võ công của ta tuy thấp kém, nhưng cho dù chết ta cũng muốn chết trận với các nam nhân trên sa trường, chứ không phải khuất nhục chết trong tay đám yêu ma. Nói xong những lời này, cô gái cũng không quay đầu lại, đi về phía trước. Tuyết đọng dưới chân nàng phát ra tiếng xào xạc, trong đó lộ ra một ý chí không gì thay đổi được. Tỷ tỷ, chờ đã. Các cô gái ở phía sau đột nhiên gọi lại. Các người. Cô gái chợt quay đầu, khó hiểu nhìn về đám tỷ muội phía sau. Tỷ tỷ, sao tỷ có thể bỏ chúng tôi? Một đám nữ nhân lộ ra vẻ tươi cười, bước nhanh đến. Nếu kiếp này đã là tỷ muội, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ chúng tôi. Cô gái cao gầy mỉm cười. Những người còn lại cũng nhìn nhau cười, cùng nắm tay đi về hướng Thánh Sơn. Giờ phút này tâm linh của bọn họ bình lặng và ấm áp. Trong hang động dưới lòng đất của phong tộc, hành cung của chiến tộc Bắc Hải, dãy núi Tây Nam, vô số cao thủ Thái Cổ rời khỏi nơi ở của mình. Tại khoảnh khắc rời đi, rất nhiều người xoay lại phá hủy động phủ mà mình cư ngụ, sắc mặt bọn họ thản nhiên và kiên định. Vào lúc này, dù là người sinh ra tại hỗn độn hay là người phi thăng sau này, tất cả đều đi về một hướng, gần 100 triệu nhân tộc thái cổ cùng nhau hội hợp. Khi nhìn thấy vô số nhân tộc thái cổ mang theo vẻ bình tĩnh và thản nhiên từ bốn phương đi tới, một cảm giác run rẩy bỗng từ bàn chân lan đến đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ, một dòng khí nóng chưa bao giờ có chảy trong thân thể hắn. Trước giờ ta vốn không chỉ phấn đấu một mình, phía sau ta còn có rất nhiều huynh đệ và tỷ muội. Chúng ta không phải là người thân, nhưng lại hơn hẳn người thân. Bất kể tương lai như thế nào, chúng ta cũng sẽ chiến đấu cùng nhau trong cuộc chiến này cho đến phút cuối cùng. Phong Vân Vô Kỵ đứng trên đỉnh núi yên lặng thầm nghĩ. Mỗi khi tiếp xúc với một ánh mắt, hắn đều không khỏi sinh ra một cảm giác huyết mạch nối liền. Vào lúc này đã không có chí tôn, cũng không có thánh điện, chỉ có tình nghĩa của những người trong một tộc. Mặc dù năng lực của mỗi người khác nhau, nhưng giờ phút này trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ giống nhau, đó là bảo vệ thái cổ, bảo vệ mảnh đất cuối cùng này. Gào, két, gừ. Phía bắc bỗng vang lên 3 tiếng kêu lớn. Trong tiếng gầm rung trời, 3 vệt cầu vồng màu trắng, đỏ và vàng từ hướng bắc bay đến. Vô Kỵ, chúng ta tới rồi. Ngay khi 3 vệt cầu vồng từ hướng bắc bay đến, 3 giọng nói quen thuộc lần lượt vang lên trong biển ý thức Phong Vân Vô Kỵ. 3 vị chí tôn. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ thầm nói, ngẩng đầu nhìn về 3 vệt cầu vồng từ hướng bắc bay đến. 3 vệt cầu vồng kia gặp lại trên bầu trời, sau đó đáp xuống mặt đất. Ánh sáng chợt tan đi, gió nhẹ rung động phía sau Phong Vân Vô Kỵ. Hiện ra thân hình của 3 vị chí tôn. Ầm ầm. Phía sau 3 vị chí tôn có một mảng mây đen tràn tới, nhìn kỹ lại là do những nam tử mặc áo bào đen có thân hình cao lớn tạo thành. Từ trên người bọn họ, Phong Vân Vô Kỵ cảm nhận được khí tức cổ xưa như hồng hoang, trong đó còn tỏa ra từng tia sát khí lấm liệt, đó là khí tức của những người đã trải qua chiến trường. Những cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa từ phía bắc đi đến này đầu tóc rối bù đạp bước hư không, mí mắt khép mở bắn ra ánh sáng bốn phía, mang theo một luồng khí tức lạnh lẽo. So với những cao thủ thần cấp hậu kỳ khác của thái cổ, những người này sở hữu một loại khí tức cường hãn giống như đã trải qua muôn ngàn thử thách, những người khác không thể nào có được. Tham kiến chí tôn. Trong trời đất bốn phương, vô số nhân tộc thái cổ quỳ một chân xuống, giọng nói hùng hồn vang vọng trên bầu trời, như tiếng sấm cuồn cuộn lan về bốn phương. Vô Kỵ. Phía trước chuông cổ, Bạch Hổ Chí Tôn nhìn Phong Vân Vô Kỵ, ôn tồn nói. Khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Không dám, đây vốn là trách nhiệm của ta. Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nói. 3 vị Chí Tôn chỉ cười mà không nói. Ánh mắt của Bạch Hổ Chí Tôn quét qua dưới dốc núi, vạt áo rung động, liền tiến lên phía trước một bước, đồng thời giơ ngang 2 tay, nói: "Tất cả chư vị hãy đứng lên đi." Giọng nói của Bạch Hổ Chí Tôn ôn hòa và bình tĩnh, mang theo một lực lượng trấn an lòng người. Nhìn những cặp mắt tín nhiệm ở chung quanh, trong mắt y thoáng hiện lên vẻ cảm động. "Chư vị tộc nhân, hôm nay ta có một thỉnh cầu nho nhỏ." Bạch Hổ Chí Tôn nhìn chung quanh một vòng, lớn tiếng nói: "Xin Chí Tôn cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng ngài." Mọi người đồng thanh nói: "Ta hy vọng hôm nay chúng ta sẽ không còn phân biệt Chí Tôn hay không nữa." Bạch Hổ Chí Tôn dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Nhờ chư vị ủng hộ, Tông Tôn đảm nhiệm vị trí Chí Tôn tính ra đã có 100 triệu năm. Trong vô số năm qua, Tông Tôn cảm thấy hổ thẹn vì được chư vị quý lạy. Hôm nay xin chư vị tộc nhân cũng nhận của Tông Tôn một lạy." Dứt lời, Bạch Hổ Chí Tôn liền quỳ xuống trên đất. Chu Tức và Huyền Vũ ở phía sau cũng quỳ theo. "Cũng xin chư vị tộc nhân nhận của Chu Tức ta một lạy. Xin hãy nhận của Huyền Vũ ta một lạy." Tất cả mọi người kể cả Phong Vân Vô Kỵ đều bối rối. Trên vùng đất hoàn toàn yên tĩnh, có nghe nghe cả tiếng lá rụng. Hành động của 3 vị chí tôn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dù là Phong Vân Vô Kỵ, đối mặt với một lạy của 3 vị chí tôn cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong hư không phía Bắc Thánh Sơn, đám cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa mới từ trong ngủ say tỉnh dậy cũng kinh hãi nhìn về đỉnh Thánh Sơn. Cộp, ba vị chí tôn quỳ rạp dưới đất, lạy một cái thật sâu, sau đó mới ngẩng đầu lên. Hôm nay, người thật sự phải quỳ xuống không phải là chư vị cùng tộc, mà là bọn ta. Ba tiếng dập đầu rõ ràng này đã thức tỉnh mọi người chung quanh cuối cùng tỉnh táo lại, lập tức kinh hô. Chí tôn, không thể được. Từ trước tới nay, chí tôn là người có địa vị cao quý nhất tại Thái Cổ. Tại Thái Cổ đã sớm hình thành một loại quan niệm, chí tôn là người đã xúc sức nhiều nhất vì Thái Cổ, nhân tộc Thái Cổ không quỳ lại trời đất, chỉ có thể quỳ lại chí tôn. Bọn họ đã không chỉ là chí tôn mà còn là cột trụ tinh thần của Thái Cổ. Đây chính là chí tôn của Thái Cổ sao? Ven rìa đám người thiếu niên cũng quỳ xuống kích động hỏi sư tôn bên cạnh. Đúng vậy, bọn họ chính là chí tôn của tộc ta. Lão nhân gật đầu trong cặp mắt có phần ơn ướt. Chư vị tộc nhân. Giọng nói của Bạch Hổ chí tôn vang khắp bốn phương. Cửu tinh hội tụ, cuộc chiến thần ma lần thứ hai đã bắt đầu, không lâu sau quân tinh phong của ma tộc sẽ tấn công đến. Đây có thể là lần cuối cùng tộc ta họp mặt. Trước khi chiến tranh bắt đầu, xin cho phép công tôn tạ tội với chư vị. Cả đời này của công tôn có ba tội trạng, không thể tha thứ. Tội thứ nhất, công tôn thân là chí tôn của Thái Cổ, gánh vác vận mệnh của Thái Cổ. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, mấy chục triệu tộc nhân của tộc ta đã chết trận, chỉ có công tôn là vẫn sống tạm bợ qua ngày. Đây là tội thứ nhất của ta. Bạch Hổ chí tôn nói đến đây lại cúi lại một lần, khi đứng dậy dường như lại nhớ tới tộc nhân chết trận trong cuộc chiến thần ma, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Sau cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, công tôn khăng khăng làm theo ý mình thi hành chính sách máu tanh, khiến cho mấy chục triệu tộc nhân chết oan dưới chính sách này. Bàn tay công tôn đã dính đầy máu tươi của tộc nhân, tội này khó tha. Đây là tội thứ hai của ta. Dứt lời công tôn lại quỳ lại thật sâu. Mọi người đều im lặng. Chính sách máu tanh đúng là do Thánh Điện lập ra, ở một mức độ nào đó, trong tay Bạch Hổ chí tôn quả thật đã dính đầy máu tươi của tộc nhân. Nhưng mỗi người đều biết chuyện đó cũng không thể trách y, tất cả đều là do hoàn cảnh tạo nên. Công tôn thân là chí tôn của Thái Cổ, nhưng không biết cố gắng. Sau vô số năm, tình hình của tộc ta vẫn không thay đổi chút nào, còn làm liên lụy đến tộc nhân. Công tôn thật bất tài. Đây là tội thứ ba của ta. Đây là ba tội lớn của công tôn trong cuộc đời này. Bạch Hổ chí tôn liên tục kể ra ba tội, mỗi lần liệt kê một tội đều dập đầu một cách thật sâu. Sau khi kể ra ba tội, hai tay y giang ra, nằm rạp xuống đất không đứng dậy. Từng ánh mắt tập trung vào Bạch Hổ chí tôn, trong đám người vang lên tiếng nức nở thật thấp, trong mắt mỗi người đều ơn ướt. Nhìn Bạch Hổ chí tôn quỳ rạp dưới đất, liệt kê ra ba tội lớn của mình, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ cũng dâng lên một sự kính trọng. Đây là chí tôn của chúng ta. Nhìn Bạch Hổ chí tôn quỳ trên đỉnh núi, mọi người đều rơi nước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng tự hào, cũng không hề có ý trách cứ. Chí tôn, bất kể Thái Cổ tồn tại hay hủy diệt, ngài vĩnh viễn là chí tôn của chúng tôi. Trong đám người bỗng có người hướng về thánh điện nằm rạp xuống. Ở bốn phía càng lúc càng có nhiều người quỳ xuống. Khi Bạch Hổ chí tôn tạ tội với mọi người, tất cả mọi người trên trời dưới đất cũng hướng về chí tôn quỳ xuống. Trên vùng đất Thái Cổ không một người nào còn đứng yên. Bên cạnh chuông đồng, Phong Vân Vô Kỵ nhìn vô số nhân tộc Thái Cổ đang quỳ, trong lòng rung động, cũng lập tức quỳ xuống. Vô Kỵ, ngươi cũng không phạm phải lỗi lầm gì lớn, không cần phải giống như chúng ta. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ quỳ xuống, Bạch Hổ chí tôn liền nói: không phải ta xin tạ tội. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng nói: đây là ta biểu thị sự tôn kính của mình đối với những con người trên mảnh đất này. Mọi người trên mảnh đất này rất bình thường và khả ái, bất cứ tội lỗi nào bọn họ cũng có thể tha thứ được. Bọn họ không sợ trời đất, nhưng lại kính trọng những người đã hy sinh tất cả vì chủng tộc. Vì mảnh đất cuối cùng này, bọn họ có thể ném đầu người, giải máu tươi. Đây chính là tộc nhân của ta. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ yên lặng suy nghĩ, ánh mắt rời đi, nhìn vô số bóng người chung quanh. Nghĩ đến sau ngày hôm nay Thái Cổ sẽ hóa thành một vùng núi thây biển máu, không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi trong cuộc chiến này, trong lòng hắn cũng không khỏi cảm thấy khổ sở thật sâu. Bạch Hổ Chí Tôn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua mặt đất, lớn tiếng nói: "Chư vị tộc nhân, xin cho phép Công Tôn dùng tấm thân mang tội này tạm giữ tức Chí Tôn, đợi sau khi chiến tranh thắng lợi sẽ rút khỏi vị trí này. Hôm nay ma tộc đã sắp tấn công đến Thái Cổ, phải nhờ vào chư vị rồi." Dứt lời y lại cúi người thật sâu. Tất cả mọi người đều đáp lễ, sau đó đứng lên. Trong số bốn chí tôn của Thái Cổ trước giờ đều là do Thanh Long đứng đầu. Hôm nay truy Thanh Long đã chết, nhưng Thanh Long chí tôn vẫn còn tồn tại. Hơn nữa Công Tôn đã không còn tư cách dẫn dắt Thái Cổ. Cuộc chiến thần ma lần này sẽ do đệ ngũ chí tôn Phong Vân Vô Kỵ phụ trách. Dứt lời, Bạch Hổ Chí Tôn liền xoay người nói với Vô Kỵ: "Vô Kỵ, hôm nay ngươi là nhân vật chính. Trong cuộc chiến thần ma lần này, việc điều phối binh lực Thái Cổ sẽ do ngươi phụ trách. Chúng ta tin tưởng ngươi." Phong Vân Vô Kỵ không nói gì, mái tóc dài phất phơ trong gió. Lời nói của Bạch Hổ Chí Tôn đã đẩy hắn ra trước mắt mọi người. Trong chiếu ánh mắt kia, mái tóc trắng như xương của hắn tỏ ra rất nổi bật. "Chư vị." Bốn phía không một tiếng động. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ quét qua chung quanh, chậm rãi nói: "Mỗi lần thần ma chiến tranh đều sẽ có rất nhiều tộc nhân an giấc ngàn thu. Ta không biết trong cuộc chiến thần ma lần này, chúng ta cần phải trả giá bằng bao nhiêu tộc nhân. Những người an giấc này có thể là ngươi, cũng có thể là ta. Nhưng cho dù kết cục cuối cùng như thế nào, ta chỉ muốn nói một câu, ta rất tự hào có thể cùng chư vị đứng trên mảnh đất này kề vai chiến đấu vì Thái Cổ, vì nhân tộc." Vô Kỵ phi thăng 10 triệu năm trước, số tuổi có lẽ còn không bằng đa số tộc nhân có mặt ở đây. Trước ngày hôm nay, trong lòng Vô Kỵ vẫn luôn có một mơ ước. Chính nhờ mơ ước này thúc giục, mới khiến cho ta trong vòng 10 triệu năm, từ một phi thăng giả ban đầu đạt đến cảnh giới chí tôn. Có lúc ta cũng quay đầu lại nghĩ, vì sao ta có thể kiên trì đến tận bây giờ. Đến sau này ta mới hiểu tất cả những thứ này là vì một tinh thần của tộc ta, một tinh thần mà ta cảm nhận được từ trên người tất cả tộc nhân, hơn nữa còn ảnh hưởng đến bản thân ta. Sau cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, tộc ta cứ một triệu năm lại có hàng ngàn tộc nhân đi đến ma giới làm con tin. Cuộc sống của bọn họ trong thủy lao ma giới tối đen giống như súc vật, mỗi ngày đều bị yêu ma hút lấy chân lực, nhưng lại chưa bao giờ oán thán. Từng nhóm người này không ngừng đi đến ma giới, dùng sự hy sinh của mình để bảo vệ Thái Cổ. Tại Bắc Hải Hiên Viên Khâu, ta từng nhìn thấy những tộc nhân vì lâu dài không thể đột phá bình cảnh, bị tâm ma vây khốn, cuối cùng đã tự sát. Ta cũng từng nhìn thấy những Bắc Hải tù đồ trong lòng sầu muộn, dùng dây xích xuyên qua người, khóa mình trước phần mộ của Hiên Viên Chí Tôn. Sư huynh của ta là Thái Huyền đã từng dẫn dắt rất nhiều tộc nhân Thái Cổ đi đến ma giới. Chỉ vì chấp hành nhiệm vụ làm suy yếu ma tộc, nhiều người tự biết phải chết, nhưng bọn họ vẫn bước đi mà không chùn bước. Trước đây không lâu khi như vừa mới tỉnh lại, ta phát hiện đã mất đi cảm ứng với khí tức của Thái Huyền sư huynh, ta biết huynh ấy đã đi rồi. Sư tôn của ta là Kiếm Tiền Bối, vì âm thầm bảo vệ tộc nhân tại ma giới, đã nhốt mình ở ma giới ngàn vạn năm, trước đây không lâu mới trở về. Một vị tộc nhân khác là Đông Phương Phá Thiên, vì thăm dò uy hiếp lớn nhất tộc ta, tìm hiểu bí mật của chủ thần, đã một mình xông vào trong không gian của Hắc Ám chủ thần. Rất nhiều người. Đối với bọn họ sống chết đã không còn quan trọng. Ta đã từng nghĩ, rốt cuộc là thứ gì khiến cho bọn họ có thể thản nhiên đối mặt với cái chết như vậy. Ta đã từng nghĩ, là thứ gì khiến cho hàng ngàn tộc nhân cứ cách 1 triệu năm lại tự nguyện đi đến ma giới? Ta đã từng nghĩ, là thứ gì khiến cho hàng ngàn tộc nhân trong thủy lao dưới lòng đất ma giới chịu đựng đau đớn do thân thể biến dị, nhằm để sáng tạo ra một môn ma công có thể đối phó với ma tộc? Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ từ từ ngẩng lên, nhìn bầu trời mênh mông, nhất thời ngơ ngẩn. Chung quanh Thánh Sơn, mọi người đều lộ ra vẻ sầu thảm. Trong cuộc chiến này, Thái Cổ đã hy sinh quá nhiều rồi. Bốn phía không tiếng động, Chu Tước cũng không khỏi quay mặt sang chỗ khác, trong mắt đã sớm đầy lệ. Mỗi người đều nghĩ đến những tộc nhân đã chết vì Thái Cổ. Trên trời và dưới đất lại vang lên tiếng nơ gơ e, nơ nơ gơ e o thật thấp. Hít sâu một hơi, ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lại nhìn vào tộc nhân chung quanh. Đã có lúc ta không thể hiểu, nhưng bây giờ ta đã biết. Trước giờ sống chết vốn không thể chi phối được chúng ta, bởi vì chúng ta là nhân tộc Thái Cổ. Chúng ta là một ngọn núi bất khuất, bởi vì chúng ta không chỉ bảo vệ Thái Cổ, mà còn có tộc nhân trong hàng tỷ không gian khác. Trong lòng ta vẫn luôn có một mơ ước không thể hoàn thành. Ta hy vọng, dù phải trả giá như thế nào cũng phải thực hiện mơ ước này. Nói đến đây, Phong Vân Vô Kỵ dừng một chút, nhìn sang chung quanh. Những ánh mắt từ bốn phía cũng tập trung vào hắn. Chí Tôn, ngài nói đi, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện thay ngài. Trong lòng ta vẫn luôn có một giấc mộng. Trong tương lai, ta hy vọng nó sẽ không còn là một giấc mộng nữa. Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cao hơn rất nhiều. Ta hy vọng sau này trong địa lao của ma giới sẽ không còn nhân tộc chúng ta. Ta hy vọng sau này chúng ta sẽ không còn phải hy sinh nhiều tộc nhân như vậy. Ta hy vọng loài người trong vô số không gian sẽ không còn trở thành thức ăn của yêu ma. Ta hy vọng những dũng sĩ của tộc ta ngủ say trong lòng đất có thể được yên nghỉ, không còn nhìn thấy các tộc nhân phải chiến đấu vĩnh viễn không dừng. Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ như tiếng sấm quanh quẩn trên bầu trời thánh điện, thanh âm vang vọng có lực như sắt thép. Ta hy vọng tương lai sẽ có một ngày tộc ta có thể ngạo nghễ đứng trên đỉnh vũ trụ. Chỉ cần có thể thực hiện mơ ước này, chết vạn lần không hối tiếc. Oành! Một dòng hơi nóng chảy qua trong lòng tất cả mọi người, trên mặt rất nhiều người bỗng hiện lên màu đỏ. Phong Vân Vô Kỵ đã nói ra tất cả tiếng lòng của mọi người. Chết vạn lần không hối tiếc. Chết vạn lần không hối tiếc. Mọi người vung tay hô lớn, bốn phương đồng loạt vang lên tiếng hưởng ứng. Những ý niệm mơ hồ trước đây đột nhiên ngưng tụ làm một, hóa thành một dòng năng lượng tinh thần cuồn cuộn chảy qua trong lòng tất cả mọi người. Vô số người lệ rơi đầy mặt. Vào giờ phút này, mơ ước của Phong Vân Vô Kỵ đã hóa vào trong huyết mạch, trong xương và trong linh hồn của tất cả mọi người. Đây đã không còn là mơ ước của một người, mà là mơ ước của toàn bộ nhân tộc Thái Cổ. Chiến tranh đã sắp đến, cho dù kết quả như thế nào, ta tin tưởng chỉ cần tinh thần bất diệt này của chúng ta còn tồn tại, mơ ước sẽ có một ngày được thực hiện. Thái Cổ xin nhờ chư vị rồi. Dứt lời, Phong Vân Vô Kỵ liền vái một cái thật sâu. Ở chung quanh, ngàn vạn nhân tộc Thái Cổ cũng khom người đáp lễ. Trong đám người, thiếu niên đứng bên cạnh lão nhân tóc bạc đã rơi lệ lúc nào không hay. Đối với cuộc chiến này cùng với vận mệnh tương lai, thiếu niên dường như đã nhận ra một điều gì đó từ trong bầu không khí này. Sư tôn! Lão nhân thở dài một tiếng. Đồ nhi! Sư tôn, đồ nhi đã hiểu. Là một nhân loại Thái Cổ, con cảm thấy rất tự hào. Trong lòng ba vị chí tôn không ngừng thở dài. Bởi vì cái chết của Thanh Long cùng với chủ thần thứ 14 xuất thế ngang trời, cuộc chiến này đã trở nên cực kỳ bất lợi với Thái Cổ. Hôm nay cả Thái Cổ gần 100 triệu người tụ tập, sau đại chiến không biết sẽ còn bao nhiêu người có thể sống sót. Thậm chí ngay cả Thái Cổ có thể tồn tại hay không cũng chưa biết được. Vô Kỵ, thời gian không còn nhiều, bắt đầu đi. Bạch Hổ Chí Tôn nhìn Phong Vân Vô Kỵ nói. Trước khi rời đi, ba vị chí tôn đã sớm đem những tin tức của cuộc chiến thần ma lần đầu tiên mà mình biết có thể hữu dụng với Phong Vân Vô Kỵ nói cho hắn. Tuy đây là lần thứ hai cửu tinh nối liền, nhưng tình thế của Thái Cổ lại không tốt hơn bao nhiêu so với lần đầu tiên. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, một người đã sáng tạo ra kỳ tích, ba vị chí tôn đều hết sức tín nhiệm. Giọng nói của Bạch Hổ chí tôn vừa dứt, ở chung quanh, ánh mắt của Huyền Hoạt, các đời trưởng khống giả và các nhân viên thánh chức của thánh điện đều nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Cuộc tấn công của ma giới sắp đến, bây giờ ta sẽ tiến hành phân phối binh lực. Tất cả tộc nhân dưới thần cấp nghe lệnh. Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, thanh âm vang tận mây xanh. Chung quanh không tiếng động, tất cả mọi người đều đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Những tộc nhân dưới thần cấp lập tức đi đến hai lỗ hồng không gian ở Tây Bắc và Đông Nam, hội hợp với mọi người trong pháp tộc đồng thời chờ đợi mệnh lệnh của Thánh Điện. Đi đi! Trong mấy trăm ngàn dặm Thánh Sơn, bóng người bắt đầu lay động. Trong số đám người Thái Cổ, cao thủ cấp Thái Cổ, Hoàng cấp và Đế cấp là nhiều nhất. Mệnh lệnh của Phong Vân Vô Kỵ vừa ban ra, hàng triệu cao thủ dưới thần cấp này liền nhìn về hướng Thánh Sơn quỳ lại một cái, sau đó xoay người đi về hướng hai lỗ hồng không gian. Tạm biệt bốn vị chí tôn, tạm biệt Thánh Điện. Trong đám người, một tên nam tử lưu luyến nhìn về hướng Thánh Điện, trong lòng yên lặng nói: đời này kiếp này, không uổng là nhân tộc. Nam tử áo xanh nâng đao lên, xoay người lại, đạp bước chân kiên định, không bay đầu đi về hướng tiền tuyến của chiến trường. Trong lòng hắn hiểu được, sau ngày hôm nay có lẽ mình sẽ không còn cơ hội trở về đây nữa. Cái chết đã không còn đáng sợ, trong lòng chỉ còn lại một sự cố chấp và bình tĩnh. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Những cao thủ thần cấp trở lên vẫn yên lặng đứng ở kiếm vực, còn những người dưới thần lại trật tự đi về hướng Tây Bắc và Đông Nam. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lướt qua trên đất, đột nhiên dừng lại ở một đám nhân tộc Thái Cổ mặc chiến bào màu trắng. Những người này tay cầm chiến đao, người mặc chiến bào, đầu cột sải lụa màu trắng, chính là đệ tử chiến tộc. Đế quân tạm biệt. Tất cả đệ tử chiến tộc đều nhìn về hướng Thánh Sơn, quỳ một chân xuống, một tay ôm ngực hành lễ. Sau ba nhịp thở, tất cả đệ tử chiến tộc liền đứng dậy kiên quyết đi về hướng mặt trận phía trước. Chủ công, xin bảo trọng. Bên dưới kiếm các, vô số hoàng kim giáp sĩ và chiến sĩ kiếm các thần sắc trang nghiêm, lần lượt quỳ gối hành lễ. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ nặng nề, tràn đầy thương cảm. Kế sách của chiến tranh là do Thánh Điện định ra, nhằm để phân phối quân lực Thái Cổ một cách tốt nhất. Cho nên lực lượng của kiếm các cũng bị chia ra. Thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay. Hoàng kim giáp sĩ tầng tầng lớp lớp như sông biển lập tức đứng dậy, toàn thân tiết xạ ra những luồng ánh sáng màu vàng rực rỡ. Trong tiếng áo giáp rung động trật tự đi về hướng Tây. Những chiến sĩ kiếm các cũng bước theo sau. 10 triệu năm chỉ trong nháy mắt đã qua. 10 triệu năm trước ta đưa các ngươi từ trong không gian đến Thái Cổ, còn bây giờ lại phải đưa các ngươi trở về với chiến trường. Tạm biệt, môn nhân của ta, các đệ tử của ta. Nhìn đám hoàng kim giáp sĩ biến mất ở cuối chiến trường, Phong Vân Vô Kỵ cũng không nhịn được trong lòng bồi hồi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 62. Phân phối binh lực. Dưới sự sắp xếp của nhân viên thánh điện, nhân tộc Thái Cổ mênh mông như nước lập tức chia ra tiến về hai lỗ hồng không gian ở hướng Đông Nam và Tây Bắc. Rất nhanh, chung quanh thánh điện chỉ còn lại cao thủ thần cấp trở lên, nhưng vẫn đông nghìn nghịt như trước. Thánh điện khổ công bồi dưỡng trăm triệu năm đã tạo ra hơn 800.000 cao thủ thần cấp hậu kỳ, cộng thêm 100.000 cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa ngủ say cũng đến 900.000 người. Hơn nữa còn có những chiến sĩ bảo vệ ở các nơi, mỗi nơi đều có cả triệu người. Tổng cộng Thái Cổ có đến hơn 3.900.000 cao thủ thần cấp hậu kỳ, trong đó bao gồm những cao thủ đỉnh cấp có tu vi vượt qua thần cấp hậu kỳ. Những cao thủ thần cấp hậu kỳ này đều là những nhân vật một mình đảm đương một phía, khi đối mặt với kẻ địch có cấp bậc thấp hơn thì gần như không thể đoán trước được. Những người này đều là chủ lực và tài sản chân chính của Thái Cổ. Sau khi đông đảo cao thủ cấp Thái Cổ rời đi, chung quanh thánh điện liền trống trải hơn rất nhiều. Trên trời gió lớn sao xác, trong không khí tràn ngập mùi vị chiến tranh dày đặc. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ quét qua những khuôn mặt kiên nghị chung quanh, cuối cùng ngừng lại trên một khuôn mặt xa nua tang thương. Cổ Vu tiền bối. Phong Vân Vô Kỵ giật mình nói. Vu tộc vốn rất ít người, tổng cộng lại cũng chỉ có mấy trăm, đứng trong đám người đông đảo nhất thời lại khiến Phong Vân Vô Kỵ không chú ý tới. Vô Kỵ, ta đến rồi. Cổ Vu cười nói. Vào lúc này đã không còn là Vu hay Võ nữa. Chúng ta là tộc nhân của Vu tộc, nhưng trước đó vẫn là một nhân tộc Thái Cổ. Không cần băn khoăn nhiều như vậy, cứ sắp xếp cho chúng ta như những tộc nhân khác đi. Phong Vân Vô Kỵ khẽ hít một hơi, nhanh chóng bình tĩnh lại. Vu tộc nghe lệnh, ta giao cho các người 2 triệu chiến sĩ tộc Bàn Cổ cùng với chiến sĩ bảo vệ tộc Huyền Vũ toàn lực canh giữ lỗ hồng không gian ở phía nam. Cổ Vu mỉm cười, từ từ cúi người xuống. Cổ Vu xin tuân lệnh, Vu tộc nhất định sẽ không phụ ủy thác của Chí Tôn. Phong Vân Vô Kỵ đã xem qua nội dung của Mạc Nhật Tế Điển. Với sức phòng ngự của chiến sĩ Huyền Vũ và chiến sĩ tộc Bàn Cổ cộng thêm vũ khí mạnh mẽ Mạc Nhật Tế Điển của Vu tộc, như vậy đã đủ bảo vệ lỗ hồng ở phía nam rồi. Cổ Vu tiền bối, quyển Mạc Nhật Tế Điển này còn chưa trả lại cho ngài. Phong Vân Vô Kỵ từ trong người lấy ra Mạc Nhật Tế Điển, sau đó hai tay buông lỏng, Mạc Nhật Tế Điển tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhạt liền chậm rãi bay vào trong tay Cổ Vu. Cổ Vu cầm lấy Mạc Nhật Tế Điển cất vào, sau đó lại khom người nói. Cổ Vu xin cáo lui. Chờ đã. Cổ Vu quay đầu lại, mỉm cười nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời, cuối cùng tất cả lời nói đều hóa thành một câu đơn giản. Cổ Vu tiền bối, hãy bảo trọng. Ha ha, Vô Kỵ. Cho dù kết quả của cuộc chiến này như thế nào, đó đều là vận mệnh của ta và ngươi. Tạm biệt, Vô Kỵ. Dứt lời, Cổ Vu liền dẫn theo 2 triệu chiến sĩ tộc Bàn Cổ chậm rãi đi về lỗ hồng không gian ở phía nam. Huyền Vũ trưởng lão, lỗ hồng không gian ở phía nam phải nhờ các người rồi. Phong Vân Vô Kỵ xoay người, nói với đại trưởng lão thánh thú Huyền Vũ có vóc người cường tráng đang đứng giữa không trung. Xin Chí Tôn yên tâm, chỉ cần chúng tôi còn chưa ngã xuống, sẽ không một yêu ma nào có thể đặt chân vào lãnh địa của Thái Cổ. Đại trưởng lão Huyền Vũ gật đầu, sau đó vung tay lên. Trong hư không, vô số chiến sĩ thánh thú mặc chiến giáp Huyền Vũ lập tức đi về hướng nam. Cổ Vu dần dần khuất xa. Nhìn bóng lưng của y từ từ chìm vào trong bóng tối. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy cặp mắt ươn ướt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nhìn thấy tại dòng sông vận mệnh. Hắn biết, từ nay về sau có lẽ sẽ rất khó gặp lại vị trưởng giả khả kính này. Đúng vậy, đây là vận mệnh chúng ta. Chỉ là ta vẫn muốn giãy giụa trong vận mệnh này. Nhìn về hướng Cổ Vu biến mất, Phong Vân Vô Kỵ lẩm bẩm nói. Huyền Hoạt, nhân viên thánh điện sắp xếp thế nào rồi? Phong Vân Vô Kỵ ổn định tâm thần lại, nói với Huyền Hoạt ở một bên. Bẩm Chí Tôn, đều đã sắp xếp đúng vị trí. Ừ. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại nhìn ba vị Chí Tôn, nói. Chỉ còn lại lỗ hồng ở phía đông. Phía này đã có thánh giả chỉ huy 1 triệu cao thủ pháp tu bố trí đại trận vạn pháp câu diệt. Kẻ đến trước tiên nhất định là yêu ma cấp thấp. Sau đó mới đến đại quân chủ lực của ma giới, cuối cùng là quân đoàn cửu U Ma Thần dưới chứng chủ thần thứ 14. Thánh giả dẫn theo 1 triệu pháp tu chấn giữ phía đông, tạm thời chắc sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Ba vị Chí Tôn gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Phong Vân Vô Kỵ đã nhìn thấy những mảnh vụn trong lời tiên đoán của Pháp Tổ. Chuyện này ba vị chí tôn đều biết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ba người quyết định giao quyền hành của Thái Cổ cho hắn. Thánh giả dẫn theo 1 triệu cao thủ Pháp Tu, muốn đối phó với cửu U Ma Thần có lẽ vẫn còn chưa đủ, nhưng cộng thêm đại trận vạn Pháp câu diệt thì lại thừa sức. Bạch Hổ Chí Tôn hờ hững nói, ba vị Chí Tôn hiểu rất rõ về đại trận vạn Pháp câu diệt này. Vào thời kỳ Pháp võ tranh đấu kịch liệt nhất, trận Pháp có tính hủy diệt này của Pháp Tu đã khiến cho 4 Chí Tôn cũng không thể xông vào được. Vì để an toàn, hay là điều đến cho thánh giả 500.000 đại quân thần cấp hậu kỳ đi. Phối hợp với 500.000 đại quân thần cấp hậu kỳ, 1 triệu Pháp Tu sẽ có đầy đủ thời gian thi triển pháp thuật cường công. Cửu U Ma Thần mặc dù lợi hại, nhưng đối với pháp thuật lại không hề có sức phòng ngự. Phía đông có thánh giả trấn giữ là đủ rồi. Bạch Hổ Chí Tôn nói, dứt lời liền nhìn về phía chiến sĩ thánh thú đông đúc trên người mặc bạch hổ chiến giáp đứng trong hư không. Trưởng lão Bạch Hổ hiểu ý, liền vung tay lên. 1 triệu chiến sĩ thánh thú lập tức chia ra một nửa đi về hướng Đông Hải. Phòng ngự ở hướng Tây Nam và Tây Bắc còn chưa đủ. Khi tất cả yêu ma cấp thấp chết hết, tiếp theo chính là chủ lực của ma giới. Lỗ hổng ở hai phía này là lớn nhất, cũng là vị trí chủ yếu để ma giới tấn công. Nhất định phải có đủ cao thủ lược trận, nhằm đề phòng cao thủ yêu ma lấn vào trong đám yêu ma cấp thấp của ma tộc. Bạch Hổ Chí Tôn gật đầu. Tất cả tộc nhân thần cấp hậu kỳ nghe lệnh, có. Trong hư không, đại quân thần cấp hậu kỳ đông đảo liền vén áo bào lên, quỳ một chân xuống, đồng thời hô lớn. Lập tức đi đến 2 lỗ hổng không gian ở Tây Nam và Tây Bắc, giết chết tất cả cao thủ yêu ma xuất hiện ở 2 hướng này. Bạch Hổ Chí Tôn trầm giọng nói, rõ. Trong tai nghe được tiếng áo bào tung bay, những bóng đen chợt lóe lên, mấy triệu đại quân thần cấp hậu kỳ liền biến mất trong hư không. Đợi sau khi những cao thủ thần cấp hậu kỳ này rời đi, Bạch Hổ Chí Tôn xoay người lại, lặng lặng nhìn đám cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa vừa thức tỉnh từ trong ngủ say. Ai? Bạch Hổ Chí Tôn chắp 2 tay sau lưng thở dài một tiếng, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hổ thẹn. Chư vị công tôn thật sự xin lỗi các người, không có thời gian để cho các người nghỉ ngơi. Chí Tôn không cần xin lỗi. Nếu đã sinh ra làm nhân tộc Thái Cổ, vậy thì không có gì oán trách. Chí Tôn hãy hạ lệnh đi. Trong hư không phía Bắc Thánh Điện, 100.000 cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa đứng ngạo nghễ. Một người trong đó có mái tóc đen phất phơ lên tiếng. Ừ. Bạch Hổ Chí Tôn gật đầu, khẽ hít một hơi, sau đó trầm giọng nói. Chư vị nghe lệnh, có. Trong thời kỳ chiến tranh, ma tộc nhất định sẽ phái một số yêu ma mạnh mẽ phá vỡ không gian tiến vào Thái Cổ để gây ra hỗn loạn. Ta lệnh cho các người phân tán tại Thái Cổ tuần tra, nếu có bất kỳ cao thủ yêu ma nào xuất hiện thì lập tức giết chết, không được xảy ra sai sót. Các người có ý kiến gì không? Không có. Đám cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa đồng thanh đáp lời. Các người đã trải qua cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, có thể sống sót là nhờ vào thực lực mạnh mẽ của bản thân. Lần này 4 mặt Thái Cổ đều có lỗ hổng, nếu bất kỳ mặt nào xảy ra vấn đề, các người hãy nhanh chóng tập hợp lại chi viện cho mặt đó, tuyệt đối không để bất cứ mặt nào bị công phá. Các người đã hiểu chưa? Khi nói câu cuối cùng, giọng nói và sắc mặt của Bạch Hổ Chí Tôn đều trở nên nghiêm túc. Hiểu rồi. Có chúng tôi trấn thủ, tất cả yêu ma tiến vào Thái Cổ tuyệt đối không có đường sống. 100.000 đại quân thần cấp hậu kỳ đồng thanh đáp lời, một đoàn sát khí mãnh liệt từ trên người bọn họ tỏa ra, khiến cho hư không sau lưng cũng trở nên méo mó. Đi đi! Bạch Hổ Chí Tôn vung tay lên. 100.000 đại quân thần cấp hậu kỳ liền nhoáng người trong nháy mắt bắn về 4 phương 8 hướng, biến mất trong hư không. Trong thời gian rất ngắn, 100.000 đại quân thần cấp hậu kỳ tinh nhuệ này đã trải đều khắp cả Thái Cổ như sao trên trời. Những luồng thần thức to lớn phát ra quét qua tất cả không gian trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm. Thần thức của 100.000 đại quân thần cấp hậu kỳ tạo thành một mạng lưới to lớn bao trùm toàn bộ thái cổ. Vào giờ phút này, dù là một con muỗi bay vào cũng không cách nào thoát khỏi cảm ứng của bọn họ. Cho dù là yêu ma cao cấp thông thảo thuật ẩn nấp, ngay khi vượt qua không gian cũng sẽ gây nên dao động không gian ngắn ngủi. Chút dao động này đã đủ cho những cao thủ thần hậu kỳ mạnh mẽ giết chết những yêu ma định lấn vào thái cổ gây ra hỗn loạn. Vô kỷ, lần chiến tranh này trách nhiệm của chúng ta là lớn nhất. Thành bại của cuộc chiến này chủ yếu là phải xem chúng ta có thể ngăn cản thế công của thủ thần thứ 14 hay không. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Bạch Hổ Chí Tôn lặng lặng nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nói: lần này cửu tinh hợp thành một thể, không gian tan vỡ, bề mặt không gian thái cổ trở nên rất bất ổn, cần có lực lượng tứ tượng để ổn định lại không gian. Nói đến đây, Bạch Hổ Chí Tôn lại không nói tiếp, chỉ nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Ta hiểu rồi, xin Chí Tôn cứ phân phó. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Thanh Long đã chết, nhưng bên trong cơ thể ngươi có mầm mống do Thanh Long để lại. Một lát nữa chúng ta sẽ truyền thánh lực vào trong cơ thể ngươi thúc giục mầm mống của Thanh Long. Lần trước chúng ta đã chú ý tới trong quá trình này ngươi sẽ mất đi thần trí. Một lát nữa ngươi không cần tự động, chỉ cần theo thánh lực của chúng ta vận chuyển là được. Hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu. Lực lượng tứ tượng thực ra chỉ cần mầm mống thánh thú cùng với khí tức Thanh Long trong cơ thể hắn mà thôi. Chuẩn bị. Ba vị Chí Tôn liếc nhìn nhau, gật đầu một cái, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Phong Vân Vô Kỵ cũng ngồi xuống giữa Bạch Hổ Chí Tôn và Chu Tước Chí Tôn. Bốn cặp mắt của bốn người nhìn nhau, sau đó chậm rãi vươn hai tay ra. Ngay khi hai bàn tay phân biệt chạm vào tay Bạch Hổ Chí Tôn và Chu Tước Chí Tôn, Phong Vân Vô Kỵ chợt cảm thấy hai luồng thánh lực mãnh liệt truyền vào trong cơ thể. Bên trong đan điền, mầm mống do thánh thú Thanh Long để lại nhất thời giống như sống dậy, ngẩng đầu nuốt lấy hai luồng thánh lực kia. Ngâm. Sau khi luồng thánh lực thứ ba đến từ Huyền Vũ Chí Tôn truyền vào trong cơ thể, một đoàn long khí màu xanh như sông biển liền từ trong đan điền Phong Vân Vô Kỵ tràn ra. Toàn thân hắn bừng lên ánh sáng xanh, sau đó hóa thành một hình rồng. Mắt rồng mở lớn, phát ra một tiếng rồng ngâm rung trời, tiếp đó một con thanh long to lớn trông rất sống động từ trong cơ thể hắn bay ra. Gào! Một con bạch hổ to lớn bốn vuốt sơ lên từ trong cơ thể Bạch Hổ Chí Tôn nhảy ra. Két! Ngọn lửa hừng hực phụt lên, bên trong hiện ra một con Chu Tước to lớn hình dáng ưu mỹ, từ trong cơ thể Chu Tước Chí Tôn đập cánh bay ra. Gừ! Khi Huyền Vũ Chí Tôn xuất hiện, toàn thân bốn thánh thú liền bừng lên ánh sáng, thân thể nhoáng một cái, trong phút chốc lớn lên gấp ngàn lần. Phía trên thánh sơn, đầu và đuôi của bốn thánh thú nối tiếp với nhau, nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng ánh sáng của bốn thánh thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ hóa làm một thể, dần dần tạo thành một đoàn ánh sáng trắng to lớn treo ở phía trên. Ầm! Chợt nghe một tiếng vang lớn long trời lở đất. Phía trên thánh sơn, đoàn ánh sáng to lớn đột nhiên bắn ra những tia sáng còn chói mắt hơn gấp ngàn vạn lần so với mặt trời. Ánh sáng hừng hực rợp trời kín đất, dùng tốc độ khiến người ta khó tin nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ trời đất, hóa vào trong không gian thái cổ. Từ hư không tối đen phía trên nhìn xuống, một mảng ánh sáng trắng mờ mịt đột nhiên từ trong không gian thái cổ tràn ra, như một lớp màng mỏng hợp làm một với không gian. Không gian vốn loang lổ vì bị cửu tinh và lực lượng hỗn loạn trong vũ trụ ảnh hưởng, lúc này đã từ từ ổn định lại. Bên trong thái cổ, sau khi hoàn thành dung hợp tứ tượng và không gian, thân thể bốn chí tôn liền đứng sừng sững bất động trên đỉnh thánh sơn. Đột nhiên những bóng mờ nhàn nhạt từ dưới người Phong Vân Vô Kỵ bay ra, không ngừng kéo dài. Phía sau hắn một trượng, những bóng mờ này bỗng hợp lại với nhau tạo thành một bóng người mờ nhạt hình lập thể từ từ đi về phía trước. chung quanh đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, từng luồng nguyên khí trời đất hùng hậu từ bốn bề hội tụ lại truyền vào trong bóng mờ hình lập thể kia. Bóng người kia vốn là hư ảnh như có như không, chỉ sau mấy bước đã hóa thành một người toàn thân lóe ánh sáng trắng. Cộp! Sau khi bước ra một bước cuối cùng, bóng mờ kia đã hoàn toàn hóa thành thực thể. Vô số sợi tóc trắng do nguyên khí trời đất tạo thành từ trong da đầu người nọ nhô ra, tung bay phất phơ trong gió. Nhìn kỹ lại thì dáng vẻ của bóng người này lại giống hệt như Phong Vân Vô Kỵ. Tứ tượng đại trận chỉ cần mầm mống thánh thú trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ cũng không cần nhiều đến tinh thần lực khổng lồ của hắn. Phong Vân Vô Kỵ để lại trong thân thể một điểm thần thức để dẫn dắt bản năng, sau đó liền rút tinh thần lực hùng hậu của mình ra bên ngoài cơ thể, lại ngưng tụ thành một thân thể khác. Thân thể này thuần túy do nguyên khí của trời đất tạo thành, thực lực có thể phát huy cũng có hạn, nhưng đối với hắn thì cũng đủ để tham gia chiến trường rồi. Quay đầu lại liếc nhìn bản thân đang ngồi xếp bằng bất động giữa ba vị trí tôn, Phong Vân Vô Kỵ bước ra một bước, như sao băng biến mất về phía Tây Thái Cổ. Đó là sự yên lặng trước cơn bão lớn. Nơi cực Tây, vô số bóng người đứng vào vị trí bày trận chỉnh tề phía trước hai lỗ hồng không gian ở Tây Bắc và Tây Nam. Trên vùng đất không một tiếng động, chỉ nghe tiếng gió gào thét trong hư không. Những luồng nguyên khí của trời đất xuyên qua lỗ hồng không gian rộng đến mấy ngàn dặm chảy về hướng hư không mênh mông vô tận. Trong đám người, có người ngồi xếp bằng trên đất, tay cầm chuôi đao, lặng lặng điều tức để giúp cho tinh khí thần của mình đạt tới trạng thái cao nhất. Cũng có người quỳ một chân trên đất, chuyên tâm lau chùi binh khí trong tay đã làm bạn rất lâu, một lần lại một lần giống như đối mặt với tình nhân. Ở hàng trước nhất, vô số người như ngọn núi đứng sừng sững ngạo nghễ, ánh mắt của bọn họ vượt qua lỗ hổng to lớn, lặng lặng nhìn vào hư không tối đen bên ngoài không gian. Trong hư không phía trước mấy chục triệu võ giả thái cổ, đông đảo đệ tử pháp tu lơ lửng trong bóng tối, dưới chân là những món pháp khí phát ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ, giống như những ngôi sao điểm xuyết trong hư không. Những đệ tử pháp tu này tay bấm pháp quyết, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, lặng lặng chờ đợi. Tại vô vực phía nam, ở nơi có những cánh cổng to lớn sừng sững nối liền với chiến trường thần ma cổ, lúc này đã hóa thành một lỗ hổng lớn mấy ngàn cây số. Phía trước lỗ hổng là 2 triệu chiến sĩ tộc bàn cổ, ánh mắt sáng ngời như thắp sắt đứng ở hàng đầu. Phía trên chiến sĩ tộc bàn cổ là chiến sĩ tộc huyền vũ đứng rải rác, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kiên nghị, lơ lửng trong hư không nhìn về phương xa. Chính giữa những chiến sĩ tộc bàn cổ cao hơn 5 trượng giống như tháp sắt cổ vu dẫn theo một đám tộc nhân vu tộc mặc vu bào màu đen. Phía sau bọn họ là một khoảng ao đầm rộng lớn, tràn ngập chướng khí, chính là nơi cư ngụ của vu tộc. Tộc trưởng, chúng ta sẽ thắng, phải không? Trong gió sét xào xạc, một tên đệ tử vu tộc mấp máy môi, mang theo vẻ hy vọng nhìn về phía cổ vu. Sự yên lặng đột nhiên bị phá tan, những cặp mắt đều nhìn về phía cổ vu. Nếp nhăn trên trán cổ vu rung động một chút, quay đầu lại nhìn tên tộc nhân vu kia, khóe miệng nở một nụ cười. Sẽ như vậy, nhất định, chúng ta có thể sẽ chết, vu tộc cũng có thể sẽ bị diệt tộc, nhưng thái cổ nhất định sẽ thắng. Tộc nhân của ta, các người sợ hãi cái chết sao? Mấy trăm tộc nhân vu tộc lác đác lắc đầu một cái, ánh mắt bình tĩnh và thản nhiên. Tên đệ tử vu tộc vừa lên tiếng đột nhiên thi lễ với cổ vu một cái. Tộc trưởng, có thể chiến đấu cùng ngài, chúng tôi vĩnh viễn không hối hận. Cổ vu cười cười, lại quay đầu nhìn vào hư không tối đen bên ngoài lỗ hổng, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Chủng tộc này của chúng ta có thể sẽ chiến bại, nhưng vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Bên ngoài Đông Hải, thánh giả dẫn theo 1 triệu cao thủ pháp tu như sao trên trời đứng trong hư không. Đại quân pháp tu đông đảo bao trùm phạm vi rộng lớn bán kính đến 100.000 cây số. Những pháp tu này dưới chân đạp pháp khí, lơ lửng trong bầu trời đêm. Đại trận vạn pháp câu diệt đã sớm hoàn thành, nhưng trong khoảng hư không này lại không nhìn ra một chút dấu hiệu nào của trận pháp. Chính giữa 1 triệu cao thủ pháp tu thánh giả và mấy tên cao thủ pháp tu mạnh nhất đang đứng thẳng người. Không biết đám vô kỵ thế nào rồi. Trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, thánh giả đột nhiên thầm nghĩ. Hư không phía trước trống trơn, không có dấu hiệu nào cho thấy ma tộc sẽ xuất hiện. Trước khi lên đường, Phong Vân Vô Kỵ đã nói với y, quân đoàn Cửu U Ma Thần sẽ là quân đoàn cuối cùng của ma giới tiến đến nơi này. Xem ra còn phải chờ lâu. Hy vọng đám Vô Kỵ có thể chống đỡ được thế công của ma giới. Trong lòng thánh giả thầm nói, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía sau người. Phía sau là đại quân dày đặc 1 triệu người, từng tên võ giả thần cấp hậu kỳ đứng tản ra. Phía sau nữa là 500.000 chiến sĩ thánh thú Bạch Hổ do thánh điện phái tới. Bọn họ bị nhiễm thánh lực của Bạch Hổ, cả người sát khí trùng trùng. Chư vị, một lát nữa xin chư vị phối hợp với chúng ta. Thánh giả dùng ý niệm nói với tên chiến sĩ Bạch Hổ đứng hàng đầu giống như là thủ lĩnh. Xin thánh giả đại nhân yên tâm. Trước khi đến đây, Bạch Hổ Chí Tôn đã sẵn dò, tất cả đều nghe theo sắp xếp của thánh giả đại nhân. Một đại hán mặc sáp nặng Bạch Hổ, vóc người cao lớn tiến lên trước một bước, cung kính nói. Ừ. Thánh giả hài lòng gật đầu, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại trận vạn pháp câu diệt uy lực rất lớn, lúc giao chiến phải tránh di chuyển lung tung. Một khi trận này phát động, chỉ cần đi nhầm một bước sẽ hóa thành tro bụi, cho dù chúng ta là người điều khiển trận pháp cũng không cách nào thay đổi được. Vì vậy lúc đại chiến phải nhớ kỹ, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Chiến sĩ thánh thú bốn phương mặc dù quanh năm sống ở một nơi bảo vệ bản thể của thánh thú, nhưng trong tộc vẫn có một số cao thủ cả ngày dùng thần thức quan sát thái cổ. Đối với pháp võ tranh đấu ồn ào năm xưa, mặc dù các chiến sĩ bảo vệ không chính mắt nhìn thấy, nhưng cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện, cũng biết đến trận pháp bảo vệ vạn pháp câu diệt mạnh nhất của pháp tu. Xin tuân theo ý chỉ của thánh giả. Lúc giao chiến chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp với ngài. Thủ lĩnh của chiến sĩ Bạch Hổ lớn tiếng nói. Thánh giả gật đầu, sau đó xoay người lại, mang theo vẻ lo lắng lặng lặng chờ đợi trong hư không tối đen. Trong hư không xa xôi có vô số không gian đổ nát treo lơ lửng. Tại một không gian cách xa thái cổ và ma giới, 3 cao thủ yêu ma đỉnh cấp là Di Vu, Đệ Nhất Phân Thần và Ma Đế Hoàng đang đứng ở chính giữa không gian, bên dưới bọn họ là vô số yêu ma. Quân đoàn Thâm Uyên chủ lực do A Long Tác lãnh đạo, quân đoàn tộc A Tu La do A Tu La Ma Đế lãnh đạo, quân đoàn Ám Hắc chủ lực của Bối Nhĩ Tư Ba Đạt, quân đoàn ma tộc Thái Cổ có hình dáng to lớn do Thao Thiết lãnh đạo, cùng với quân đoàn Trung ương Ma Đế bên cạnh Đệ Nhất Phân Thần. Năm quân đoàn lớn xếp thành một hàng, đứng trong không gian gần như đã tan vỡ một nửa nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị hủy diệt này. Bốn phía vang lên tiếng ầm ầm như sấm, từng khối đá quay cuồng từ trong không gian bay ra, rải rác trong hư không. Đây là một không gian sắp sụp đổ, sở dĩ vẫn còn đứng vững là nhờ 3 luồng lực lượng mạnh mẽ truyền vào trong không gian, duy trì sự ổn định của nó. 3 luồng lực lượng đen tối mạnh mẽ này là bắt nguồn từ 3 vị cao thủ yêu ma đỉnh cấp đứng phía trên 5 quân đoàn lớn. Bây giờ phải làm sao? Đệ Nhất Phân Thần đứng giữa không trung, cặp mắt đen kịt như mực, ánh mắt xuyên qua lỗ hổng không gian to lớn phía trước giống như bị một đao chém xuống, nhìn về hướng thái cổ xa xa. Chờ! Ma Đế Hoàng mặc đế bào long cổn, nhìn về hướng không gian thái cổ, con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt thoáng hiện lên một vệt sáng lạnh chói mắt. Chiến tranh giữa ma giới và thái cổ còn chưa bắt đầu, bên cạnh chủ thần thứ 14 có quá nhiều yêu ma, điều này sẽ mang đến phiền toái rất lớn cho chúng ta. Ma tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu đã ra tay thì nhất định phải một kích giết chết. Trước hết hãy chờ một chút, đến khi chủ thần thứ 14 giao chiến với 4 chí tôn thái cổ thì hãy bàn. Dưới áo bào xám Si Vu vẫn trống rỗng, trầm ngâm một lúc rồi nói. Vậy thì chờ đi. Đệ nhất phân thần hờ hững nói, ba yêu ma đỉnh cấp mỗi người đều có tâm tư riêng. Si Vu bởi vì cái chết của sư phụ Đế Thích Thiên cho nên căm hận chủ thần thứ 14. Đệ nhất phân thần bởi vì thần cách giết chóc xung đột cùng với ám ảnh do chủ thần thứ 14 gây nên, đã thề phải đối phó với chủ thần thứ 14. Còn ma đế hoàng thì hoàn toàn có thể bỏ qua, mặc dù hắn từng nhận lời với Si Vu, nhưng đối với một kẻ có dã tâm thì lời hứa vốn chẳng có hiệu lực gì. Đúng như ánh mắt sắc bén của Si Vu nhìn thấy, ma đế hoàng là nhắm vào thần lực hùng hậu của chủ thần thứ 14. Bất kể ma đế hoàng hay phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc, thần lực hùng hậu đó đều là một sự hấp dẫn cực lớn, là chất xúc tác tốt nhất dẫn đến con đường chủ thần. Vù, gió lớn gào thét. Trong không gian rộng lớn hai mặt loang lổ này, vô số yêu ma đứng yên không nhúc nhích, những cặp mắt âm u nhìn về hướng không gian thái cổ, đó là chiến trường cuối cùng của bọn chúng. Lúc này ở phía sau chiến trường, Tây Môn Y Bắc Độc Cô Vô Thương, Huyền Hoạt Đại Trưởng Lão Bắc Hải và mấy chục trưởng khống giả Thánh Điện đang thương thảo chuyện gì đó. Trung quanh bọn họ là một đội quân thần cấp khoảng chừng 3 triệu người, cùng với đại quân cao thủ thái cổ mấy triệu người. Đại quân thần cấp chủ yếu là một số thần cấp sơ kỳ, thần cấp trung kỳ, cùng với một bộ phận cao thủ tự tu luyện tới thần cấp hậu kỳ. Trong kế hoạch của Thánh Điện thì nhóm cao thủ này sẽ không tham gia chiến đấu. Những lực lượng này cũng không phải là quan bài tẩy gì, một khi sử dụng đến bọn họ cũng có nghĩa là một lỗ hổng sắp bị thất thủ, mà đây không phải là điều Thánh Điện muốn nhìn thấy. Ngoại trừ những người này thì còn có một số nhân viên Thánh Điện tùy thời chờ lệnh. Tham kiến Chí Tôn. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ, mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ, lập tức xoay người thi lễ một cái. Không cần đa lễ, trong chiến tranh tất cả phải tùy cơ. Phong Vân Vô Kỵ phất phất tay, sau đó hỏi. Chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong rồi. Huyền Hoạt nhìn Phong Vân Vô Kỵ nói. Chỉ là có một vấn đề, sau khi Pháp Tu bố trí trận Pháp xong, lúc trở về e rằng sẽ gặp chút khó khăn. Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy liền nhíu mày. Có nghĩ ra biện pháp nào không? Trước khi Chí Tôn đến thì chúng tôi còn đang thảo luận, nhưng bây giờ tất cả đều được giải quyết rồi. Độc Cô và Tây Môn sẽ phụ trách tiếp đón 1 triệu Pháp Tu ở hướng Tây Bắc trở về. Còn ở hướng Tây Nam, lúc cần thiết kính xin Chí Tôn ra tay. Ừ, cứ như vậy đi. Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, chân mày giãn ra. Cuộc chiến này sẽ vô cùng khốc liệt. Nhân số của tộc ta vốn kém xa yêu ma, có thể giảm bớt tổn thất được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Vâng thưa Chí Tôn. Sau khi đón Pháp Tu bên ngoài lỗ hổng không gian trở về, mong Chí Tôn kịp thời quay lại chủ trì đại cuộc. Huyền Hoạt cung kính nói. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu. Lên đường đi, đợt tấn công thứ nhất của ma giới rất nhanh sẽ đến. Vâng thưa Chí Tôn. Mọi người lính mệnh lập tức chia ra bay về 2 lỗ hổng không gian ở hướng Tây Bắc và Tây Nam. Sau khi mấy vị cao tầng của Thánh Điện rời đi, phía sau chiến trường liền an tĩnh lại. Phong Vân Vô Kỵ hờ hứng nhìn lướt qua viện quân phía sau chiến trường, bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại ở một nơi nào đó. Trong đám người có 2 cô gái dường như đang cố gắng quay lưng về phía hắn, chung quanh còn có một số đệ tử phong tộc cản trở tầm mắt của mình, nhưng chính những đệ tử phong tộc này bán đứng thân phận của bọn họ. Có thể ra lệnh cho đệ tử phong tộc, hơn nữa vào lúc này lại không muốn mình nhìn thấy, ngoại trừ U Nhược thì còn có ai? Mà U Nhược vốn ở cùng Ngạo Hàn Yên, vậy cô gái kia không phải Ngạo Hàn Yên thì là người nào? Nghĩ tới đây, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ liền trầm xuống. 2 người bọn họ sao lại ở chỗ này? Áo bào rung lên, Phong Vân Vô Kỵ lập tức sải bước qua. U Nhược. Giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ tỏ ra có phần nghiêm nghị. Sao muội lại ở đây? U Nhược và Ngạo Hàn Yên quay lưng về phía Phong Vân Vô Kỵ, thân thể rõ ràng khẽ run lên. Chiếc cổ của U Nhược ngập ngừng quay lại, rụt rè nói. Ca ca, Chí Tôn. Đệ tử phong tộc chung quanh cung kính chào, nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ mọi người cũng thở phào một hơi. Đám đệ tử phong tộc ở chỗ này khuyên cả nửa ngày cũng không thể khiến cho U Nhược trở về, trong lòng nóng nảy muốn chết. Vừa lúc Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện, đám đệ tử phong tộc liền quyết định nhờ Phong Vân Vô Kỵ đưa vị tông chúa điện hạ không biết võ công này trở về. Không ngờ U Nhược sớm nhìn thấu ý định của bọn họ, chẳng những không cho phép bọn họ nói ra còn bắt bọn họ phải giúp đỡ che giấu. Thật may là người ở đây tuy nhiều nhưng Chí Tôn vẫn chú ý tới. Nơi này nguy hiểm lắm muội biết không? Đây là chiến trường của nam nhân. Người đâu? Phong Vân Vô Kỵ gọi một nhân viên thánh điện ở gần tới. Đưa công chúa U Nhược ra khỏi chiến trường còn có. Trước hết ta là một cao thủ thần cấp hậu kỳ, sau đó mới là một nữ nhân. Dường như biết Phong Vân Vô Kỵ đang nghĩ gì, không đợi hắn mở miệng, Ngạo Hàn Yên đã lên tiếng. Từ trong mắt nàng, Phong Vân Vô Kỵ thấy được một chấp niệm kiên định không thể di rời. Được rồi. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc một lúc, cuối cùng đành phải đáp ứng. Ngạo Hàn Yên đã thừa kế công lực còn sót lại, chiêu thức bá đạo và ký ức chiến đấu của chiến đế. Trước kia có lẽ nàng không đủ tư cách tham gia chiến đấu, nhưng bây giờ đúng như lời nàng nói, trước hết nàng là một nhân tộc thái cổ quan trọng, sau đó mới là một cô gái yếu ớt. Nhưng mà, ca ca, muội không muốn rời khỏi Hàn Yên tỷ tỷ. U Nhược ủy khuất kêu lên. Không được, muội vốn không có năng lực tham gia chiến trường, chỉ cần dư kình do chiến đấu sinh ra cũng có thể giết chết muội rồi. Ta không thể để cho muội ở đây. Phong Vân Vô Kỵ nghiêm túc nói. U Nhược trở về đi, muội thật sự không thích hợp ở đây, sẽ làm mọi người bị phân tâm. Ngạo Hàn Yên cũng nói. U Nhược cúi đầu cuối cùng nói thật nhỏ. Được rồi. Sau đó nàng rất nghe lời, đi theo một nhân viên thánh điện về hướng lãnh địa thái cổ. Đợi sau khi U Nhược rời đi, ánh mắt của Ngạo Hàn Yên và Phong Vân Vô Kỵ lướt qua nhau. Rất nhanh hai người đều quay đầu đi, cũng không biết nói gì. Chung quanh lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét giữa không trung. Đứng dưới bầu trời âm u, Phong Vân Vô Kỵ lo lắng nhìn về chiến trường phía trước. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 63. Chiến tranh bắt đầu. Tại lỗ hồng không gian ở hướng đông nam thái cổ, gào. Cũng không biết trải qua bao lâu, sâu trong bóng tối đột nhiên vang lên những tiếng rít bén nhọn chói tai. Phía trước đại quân thái cổ, con ngươi của mấy triệu đệ tử pháp tu đột nhiên co lại. Trong tầm mắt của bọn họ, một mảng bóng đen nhỏ hẹp từ dưới đường chân trời phía xa bay đến, chỉ trong nháy mắt đã kéo dài thành một cơn thủy triều màu đen dài mấy chục ngàn cây số. Bên trong thủy triều đen chọc trời, những đôi cánh ác ma đen kịt và tà ác xung lên phành phạch, nhanh chóng tiến gần đến không gian thái cổ. Ma tộc đến rồi. Vừa nhìn thấy những bóng ma trên đầu mọc sừng, bên sườn mọc cánh trong thủy triều đen, một tên pháp tu lập tức quay đầu lại la lớn. Ầm. Tại hai lỗ hồng không gian, đại quân thái cổ đang yên lặng đột nhiên rung chuyển. Đám cao thủ thái cổ đang ngồi xếp bằng trên đất bỗng mở mắt, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, vươn tay bắt lấy trường đao đang cắm vào trên mặt đất bên cạnh, sau đó đứng lên. Những cặp mắt xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn ra bên ngoài lỗ hồng không gian. Khí thế như biển gầm đột nhiên tràn ra từ trên người đại quân thái cổ đông đúc. Khí tức do vô số người phát ra nối thành một mảnh trong hư không, tạo thành một đoàn khí tức long trời lở đất khiến người ta nghẹt thở. Chuẩn bị. Trong trận thí chỉnh tề, một nhân viên thánh điện giơ trường đao trong tay lên, thân đao bắn ra ánh sáng lạnh. Chuẩn bị. Cùng lúc đó ở các nơi khác, những nhân viên thánh điện đứng trong đám người cũng giơ đường đao trong tay lên. Ầm. Tiếng mặt đất xung chuyển lại vang lên, toàn bộ không gian dường như chấn động. Vô số người đồng loạt bước ra một bước, khiến người ta sinh ra một cảm giác giống như mặt đất đang rung chuyển. Ong! Thanh âm hàng chục triệu ác ma đồng thời đập cánh vang khắp trời cao, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Nhân tộc! Ở phía xa, vừa nhìn thấy bóng người đông đúc nơi lỗ hổng không gian thái cổ, con ngươi màu đen của một tên ác ma liền xoay chuyển, hưng phấn kêu lên. Nhân tộc thái cổ! Giết sạch bọn chúng! Đám ác ma đầu tiên tiến tới gần thái cổ chẳng những không sợ hãi, trái lại còn trở nên hưng phấn, liên tục kêu lớn, trong mắt hiện lên màu đỏ hung bạo. San bằng thái cổ! Giết chết nhân tộc! Vì chủ thần thứ 14 vĩ đại! Vô số ác ma điên cuồng gào thét, hai cánh xung lên che phủ toàn bộ tư không. Ác ma như bầy châu chấu đột nhiên gia tăng tốc độ gấp mấy lần, mang theo những vệt tàn ảnh nhanh chóng lao về hướng không gian thái cổ, nửa đường lại chia ra làm hai, phân biệt bay về hướng lỗ hổng không gian ở đông bắc và tây nam thái cổ. Ong! Tiếng ác ma đập cánh vang khắp trời cao, hàng chục triệu ác ma liên tục kéo đến, sợp trời kín đất, gần như che phủ tất cả không gian trong tầm mắt của mọi người. Kẻ muốn hủy diệt thái cổ chính là đám yêu ma này. Phía trước lỗ hổng không gian, những pháp tu lạnh lùng nhìn chăm chú vào dòng thủy điều đen càng lúc càng gần. Tiếng đập cánh trong tai càng lúc càng lớn, nhưng trong lòng đám pháp tu lại không hề sợ hãi, chỉ có sự thù hận. Kẻ dám xâm phạm thái cổ ta chỉ có giết. Phía trước hai lỗ hổng không gian to lớn ở tây nam và tây bắc, vô số nhân tộc thái cổ đứng sừng sững bất động, ngẩng đầu nhìn ác ma như thủy triều từ trên trời bay xuống, không hề chớp mắt. Đến đây đi, đến đây đi. Trong lòng mọi người giống giận. Gần rồi, đã gần rồi. Rắc rắc. Phía sau lỗ hổng không gian, từng hàng cao thủ thái cổ sừng sững như núi nắm binh khí trong tay, khớp xương phát ra tiếng răng rắc giòn giã. Những cặp mắt như nửa đêm từ từ ngẩng lên, nhìn về phía đám yêu ma bên ngoài lỗ hổng không gian càng lúc càng gần. Khi pháp tu và đợt quân tiên phong của ma tộc sắp va chạm, trời đất chợt tối sầm lại, ánh sáng của cửu tinh bị che phủ, từ nơi sâu nhất trong bóng tối bắn ra một mảng ánh sáng màu vàng đáng sợ. Ầm! Đột nhiên một cột sét thần phạt to lớn đánh về hướng không gian thái cổ. Sấm sét thần phạt còn chưa đến, dường như cảm nhận được lực lượng hủy diệt hùng hậu bên trong, toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển. Một đoàn ánh sáng trắng rực rỡ từ trong không gian tràn ra, hóa thành một cột sáng to lớn va chạm với sấm sét thần phạt từ phía trên đánh xuống. Đùng! Sấm sét thần phạt vừa bị lực lượng tứ tượng triệt tiêu, phía sau vô số yêu ma trong hư không cách không gian thái cổ một triệu dặm đột nhiên tràn ra mây đen dập trời kín đất. Bên trong tầng mây, hàng vạn tia chớp từ bốn phương tám hướng hội tụ vào giữa, hóa thành một tia chớp lớn hơn từ trong hư không đánh xuống. Ngay lúc này bên dưới mây đen chợt bắn ra hàng vạn tia sét. Sau khi những tia sét tan đi, một thần thể hoàng kim to lớn cao mấy chục ngàn trượng đột ngột xuất hiện ở phía sau chiến trường. Dưới chân sát lục thần thể to lớn của chủ thần thứ 14 kim tự tháp ảm đạm to lớn do 9999 tòa cửu u tế đàn hợp thành trôi nổi trong hư không chậm rãi xoay tròn. Những luồng khí tức xiết chóc có thể thấy được bằng mắt thường từ bốn phương tám hướng vũ trụ tràn vào trong kim tự tháp. Khí tức của chủ thần thứ 14 cũng càng lúc càng mạnh hơn. Thân thể to lớn của chủ thần thứ 14 vắt ngang giữa vũ trụ, nửa thân thể được che kín trong mây đen cuồn cuộn phía trên, nửa thân thể còn lại lộ ra bên ngoài. Bóng sáng vô tận xoay tròn theo sấm sét ầm ầm trên bầu trời, khiến cho hắn càng trở nên uy nghiêm và đáng sợ. Chủ thần thứ 14 đứng ở phía sau chiến trường, sau khi phát ra một cột sét thần phạt để thăm dò thì cũng không ra tay nữa, chỉ đứng ở xa xa nhìn về hướng chiến trường, dường như không muốn vừa bắt đầu đã giao đấu với bốn chí tôn. Khi sấm sét thần phạt tan đi, cửu tinh lại xuất hiện trong hư không mênh mông, phía trên trời đất cũng trở nên rõ ràng, đám ác ma dày đặc chỉ còn cách hai lỗ hổng không gian không xa. Gào! trông thấy đã sắp đến gần hai lỗ hổng không gian thái cổ, mà những nhân loại ăn mặc kỳ lạ kia vẫn không nhúc nhích. Đám ác ma bỗng sinh ra một cảm giác như bị khiêu khích, liên tục kêu lớn, điên cuồng lao về phía pháp tu bên ngoài lỗ hổng không gian. Chuẩn bị! Bên ngoài lỗ hổng không gian, một tên cao thủ dẫn đầu nhóm pháp tu này đột nhiên quát lên. Gần như cùng lúc, tay phải của một triệu pháp tu để bên người đồng thời giơ lên, năm ngón tay bắt đầu bấm pháp quyết. Khoảng cách trăm ngàn trượng trong nháy mắt đã qua. Ác ma như sông biển đập đôi cánh thịt, mang theo những tiếng rít lao về phía đại trận của pháp tu, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm hư không phía trước đại quân pháp tu. Ha, bắt được ngươi rồi. Phía trước nhất, một tên ác ma nhìn khuôn mặt nhân loại trong mắt càng lúc càng gần, cười một tiếng dữ tợn, đồng thời vươn tay ra như chớp. Ngay khi bàn tay sắp đến gần tên nhân loại kia, hắn đột nhiên nhìn thấy nhân loại trước mắt ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng lộ ra vẻ chế nhạo. Tên ác ma kia cảm thấy khó hiểu, nhưng không đợi hắn hiểu ra rốt cuộc đối phương đang giở trò gì, trong tai bỗng nghe được những tiếng hét lớn. Z-Z-Q-Q-O-A-T. Thanh âm một triệu đại quân pháp tu đồng loạt bấm pháp quyết hợp thành một luồng âm bảo nổ tung trong biển ác ma. Ngay khi chữ dơ dơ quy quy o a t vừa vang lên, phía trước một triệu đại quân pháp tu trong không gian 100.000 cây số đột nhiên xuất hiện những sợi tơ nhỏ màu vàng, sau đó nhanh chóng đan xen trong hư không với tốc độ khiến người ta không thể tin được. Chỉ trong thời gian một ý niệm, đám ác ma phát hiện hư không dưới người đột nhiên xuất hiện vô số hoa văn khó hiểu. Bùng! Một ngọn lửa sáng rực bán kính mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện trong hư không, bốc lên cao mấy ngàn trượng, trong nháy mắt đã nuốt chửng lấy hàng ngàn ác ma. A! Những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Trong ngọn lửa này, đám ác ma không có cả thời gian để phản ứng, lập tức nổ tung thành từng chùm tro bụi. Gào! Tiếng rồng gầm bỗng vang lên. Trong hư vô đột nhiên xuất hiện hơn 10 con rồng lớn đầy vảy, vừa xuất hiện liền xuyên qua tia chớp bay lên trời. Theo những tiếng nổ lùng bùng, vô số ác ma bị những con rồng lớn này đánh thành mảnh vụn. Vù! Một luồng ánh sáng màu vàng lưu chuyển. Trong nháy mắt, một chuỗi vòng xoáy màu đen đột ngột xuất hiện trong hư không, bên trong sinh ra lực hút mạnh mẽ. Dưới tác dụng của lực hút to lớn này, những ác ma đang ra sức bay về phía trước lại bị kéo vào trong vòng xoáy. Hư không rộng lớn trong phạm vi mấy triệu cây số bị chia thành từng khối, trong mỗi khối không gian đều có một trận pháp sáng lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trong hư không vốn trống rỗng đã xuất hiện vô số trận pháp. Vu pháp! Một tên ác ma sợ hãi kêu lên, thanh âm vừa dứt liền bị một ngọn lửa bao trùm. Đám ma tộc vốn chẳng biết gì về pháp thuật, không cần phải nói đến trận pháp. Vừa nhìn thấy hoa văn kia, bọn chúng lại bất giác nghĩ đến tộc Hắc Vu sư ở ma giới, cho rằng đây cũng là một loại vu pháp. Chỉ trong nháy mắt, không gian vốn chật chội đã trốn chạy đi không ít, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét. Đám yêu ma may mắn còn sống sót vẫn tiếp tục tiến lên. Phía trước một triệu pháp tu, lão nhân mặc y phục màu trắng bạc lại cất tiếng. Chuẩn bị, ha! Đám ác ma càng bay nhanh hơn, nhưng mới vừa bay ra mấy chục trượng, đột nhiên phía dưới vang lên tiếng vù vù. Phía trước pháp tu trong hư không đen kịt hơn 100.000 cây số, những hàng tơ nhỏ màu vàng dài mấy trăm ngàn cây số đột nhiên sáng lên. Nếu như đếm cẩn thận thì phải có đến gần một triệu sợi tơ nhỏ màu vàng. Vù! Theo bàn tay của đám pháp tu bấm quyết, trên những sợi tơ nhỏ màu vàng bỗng bốc lên một mảng lửa đỏ rực rộng mấy chục ngàn cây số, cao đến mấy chục ngàn trượng. Những ngọn lửa đỏ rực này giống như dao sắc đốt cháy tất cả yêu ma trên một đường thẳng thành tro bụi. Trong nháy mắt hàng triệu yêu ma đã bị trận pháp này tiêu diệt, chỉ còn sót lại mấy chục ngàn yêu ma bị đám pháp tu thi triển vài pháp thuật tiêu diệt sạch gọn. Ma giới có vô số yêu ma. Chỉ trong chớp mắt đã có gần chục triệu ác ma chết dưới trận pháp của đám pháp tu, nhưng đám yêu ma còn sót lại vẫn liên miên không dứt, nhanh chóng lấp đầy không gian trống trải phía trước do ác ma chết đi. Giết! Đám ác ma giết lên, cảnh tượng giống như vừa rồi lại tái diễn. Cảnh tượng này cũng đồng thời xảy ra tại lỗ hồng không gian ở Tây Bắc. Sau một trận ánh sáng thoáng qua, từng mảng lớn ác ma gào thét trước mặt đám pháp tu đã hóa thành tro bụi. Khoảng cách trăm ngàn trượng giống như hóa thành một khu vực không thể vượt qua, không một ác ma nào có thể chạm đến lỗ mũi của đám pháp tu. Ở phía sau chiến trường, Án Cát Cổ Đức đại nhân, những thứ đó có vẻ kỳ quái, chúng ta có nên phái du ma cao cấp đến không? Một tên thiên ma thần hỏi. Ngay khi hắn lên tiếng, ánh mắt của chín gã vương triều đại đế ở bên cạnh cũng đồng thời tập trung vào Án Cát Cổ Đức. Không cần. Án Cát Cổ Đức vung tay lên, từ chối lời đề nghị của tên thiên ma thần này. Yêu ma cấp thấp, muốn bao nhiêu thì ma giới ta có bấy nhiêu, thứ không thiếu nhất chính là bọn chúng. Hơn nữa đám yêu ma cấp thấp này chết cũng tốt, bản tọa còn có việc khác cần dùng. Còn về những ma pháp trận kỳ quái này của loài người, đợi đến khi năng lượng của chúng hao hết là được, không cần để ý. Trận pháp có mạnh đến đâu cũng phải dựa vào năng lượng to lớn để duy trì. Mặc dù trước đây Án Cát Cổ Đức chưa từng thấy qua những trận pháp này của pháp tu, nhưng chỉ vừa nhìn đã nhận ra khuyết điểm của chúng. Muốn làm hao hết năng lượng trong trận pháp của pháp tu, trong quá trình này dĩ nhiên phải chết rất nhiều yêu ma, nhưng thứ mà ma giới không thiếu nhất chính là yêu ma cấp thấp. Được. Sau khi Án Cát Cổ Đức lên tiếng, mọi người cũng không dám có ý kiến gì khác, chỉ đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn về ác ma như mây đen ở chiến trường phía xa. Hàng triệu pháp trận hiện đầy trong khoảng hư không này, đủ loại trận pháp liên tục phát động. Vô số yêu ma hóa thành tro bụi. Trong phạm vi trận pháp bao trùm, tro bụi sinh ra từ thi thể của đám yêu ma bị đốt cháy, bị khí lưu hỗn loạn cuồng bạo cuốn bay đầy trời. Thời gian chậm rãi trôi qua, các loại pháp thuật công kích phối hợp với trận pháp của nhánh pháp tu không ngừng sáng lên, vô số ác ma liên tục tử vong. Nhưng đám ác ma dày đặc lại dũng mãnh không sợ chết, kẻ trước hy sinh thì kẻ sau tiếp bước, không hề sợ hãi uy lực trận pháp của pháp tu. Sự thật cũng đúng như Án Cát Cổ Đức dự đoán, mặc dù trận pháp của pháp tu mạnh mẽ và tuyệt diệu, nhưng trung quy vẫn cần có pháp lực duy trì. Bởi vì năng lượng tiêu hao, những trận pháp rất nhanh trở nên ảm đạm. Hao tổn do vô số yêu ma tử vong gây nên vượt xa tốc độ bổ sung pháp lực của đám pháp tu. Chuẩn bị rút lui. Trông thấy ánh sáng của pháp trận càng lúc càng yếu, những pháp trận lần lượt chìm vào yên lặng. Thủ lĩnh pháp tu ở hai nơi Tây Bắc và Tây Nam đồng thời hạ lệnh rút lui. Lúc này quân đoàn ma giới đã có đến gần 100 triệu yêu ma ngã xuống, còn đại quân pháp tu lại không tổn hại chút nào. Gào! Theo tiếng kêu lớn xen lẫn với tiếng những đôi cánh thịt rung động, một đợt yêu ma mới số lượng lên đến hàng triệu lại ùn ùn kéo đến, từng cặp mắt âm tà lóe lên ánh sáng như dã thú. Z-Z-Q-Q-O-A-T. Khi đợt ác ma này lao tới, pháp tu ở hai lỗ hồng không gian liền thi triển pháp thuật cuối cùng, mấy triệu bàn tay cùng bấm ra một pháp quyết. Ầm! Ngay khi ác ma dày đặc lao tới trước người pháp tu, trong phạm vi bán kính 100.000 dặm đột nhiên bừng lên một biển lửa chói mắt. Chỉ trong phút chốc, tất cả yêu ma trong hư không bán kính 100.000 cây số đều bị thiêu hủy. Chỉ một chiêu này đã lấy đi tính mạng hơn 3 triệu ác ma. Lực công kích mạnh mẽ của pháp tu đã hiển lộ rõ ràng. A, đám ác ma ở phía sau chợt cảm thấy trước mắt sáng lên. Tất cả yêu ma phía trước đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng không gian rộng lớn. Đám yêu ma ngây người ra, tiếng kêu chói tai đột nhiên ngừng lại, không thể tin được nhìn vào hư không trống trải phía trước. Đám yêu ma phía sau kinh hãi, nhất thời lại không dám tiến lên phía trước, toàn lực rút lui. Thủ lĩnh pháp tu ở hai phương đồng thời hô lên. Sau đó bên ngoài lỗ hồng không gian, đại quân pháp tu đông đảo bắt đầu rút về hướng không gian thái cổ. Giết bọn chúng, giết bọn chúng. Trông thấy đại quân Pháp Tu bắt đầu rút lui, đám yêu ma này mới hiểu đắn đo là dư thừa. Nhiều yêu ma như vậy còn chưa giết được một nhân tộc nào đã hóa thành tro bụi. Đám yêu ma nhất thời bị kích động mạnh, những sợi tơ máu điên cuồng từ trong con ngươi lan ra, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, lập tức nháo nhác lao về phía đại quân Pháp Tu đang rút lui. Cao thủ thần cấp hậu kỳ nghe lệnh, chuẩn bị ra tay. Phía sau đại quân Thái Cổ nơi lỗ hồng không gian hướng Tây Nam, một vị trưởng tống giả thánh điện hạ lệnh, bồng. Lời nói vừa dứt, 800.000 đại quân thần cấp hậu kỳ mặc áo bào đen trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng, áo bào rộng thùng thình không gió bỗng tung bay. Bên ngoài lỗ hồng không gian, 1 triệu đại quân Pháp Tu nhanh chóng bay về hướng lỗ hồng không gian. Ngay khi nhóm Pháp Tu đầu tiên bay đến lỗ hồng không gian rộng đến mấy ngàn dặm, áo bào của mấy ngàn tên cao thủ thần cấp hậu kỳ rung động, mang theo những vệt tàn ảnh lướt qua tầng tầng không gian, chỉnh tề xuất hiện ở lối ra của lỗ hồng không gian. Bọn họ không nói một lời, vung tay lên, đại quân Pháp Tu đông đảo nơi lỗ hồng không gian lập tức bị cuốn vào trong lĩnh vực của gần ngàn tên cao thủ thần cấp hậu kỳ. Chỉ một cái vung tay, khoảng 100.000 tên đệ tử Pháp Tu đã biến mất không còn thấy. Sau khi hoàn thành công việc, bóng sáng chợt lóe lên, những cao thủ thần cấp hậu kỳ này liền bay trở về phía sau đại quân. Bọn họ lại vung tay lên nữa, tất cả đệ tử Pháp Tu bị cuốn vào trong lĩnh vực đều được đưa đến phía sau. Pháp Tu phía sau lại nhanh chóng tràn tới. Trước khi nhóm Pháp Tu đầu tiên bay đến lỗ hồng không gian, lại có gần ngàn cao thủ thần cấp hậu kỳ vượt qua tầng tầng hư không xuất hiện ở lỗ hồng không gian, vung tay phát ra lĩnh vực. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, tất cả Pháp Tu đều đã được chuyển đến phía sau đại quân, những Pháp Tu chưa kịp rời đi cũng được võ tu ở ven rìa lỗ hồng không gian chết ở phía sau. Ha, giết chết bọn chúng, vì ý chỉ của chủ thần thứ 14. Ác ma vô cùng vô tận thét lên, điên cuồng vọt tới lỗ hồng không gian rộng mấy ngàn dặm. Không có lực lượng không gian hạn chế, thực lực của đám yêu ma không hề bị giảm xuống. Ác ma từ 4 phương 8 hướng như cá giết qua sông điên cuồng lao tới. Giữa lỗ hồng không gian to lớn và mảnh đất Thái Cổ vẫn còn một khoảng trống chừng ngàn trượng, phía sau là đại quân Thái Cổ đông đảo như sông biển nhìn không thấy đầu cuối. Gần rồi, càng lúc càng gần. Trông thấy đám ác ma đã tiến tới gần lỗ hồng không gian, những đôi cánh ác ma đồng chất hiện lên trong tầm mắt, nhưng đại quân Thái Cổ giống như một dòng lũ sắt thép vẫn đứng yên như trước. Ngàn trượng, trăm trượng. Theo quân đoàn ác ma nhanh chóng bay đến gần, trong phạm vi ngàn dặm, đại quân Thái Cổ đứng hàng đầu con ngươi bắt đầu co lại. Sâu trong con ngươi tỏa ra những vệt sáng lạnh nhiếp người. Rắc rắc. Trong sự yên tĩnh thấp thoáng có thể thấy được những nắm tay siết chặt phát ra tiếng kêu giòn giã. 50 trượng. Khi vô số ác ma vượt qua lỗ hồng không gian ở hướng Tây Nam, xuất hiện trên vùng đất Thái Cổ, chỉ còn cách nhân tộc Thái Cổ 50 trượng, đại quân Thái Cổ như tháp sắt đứng yên cuối cùng đã hành động. Ha! Vùng đất Thái Cổ bỗng vang lên một tiếng thét long trời lở đất, toàn bộ không gian dường như đều run rẩy trong tiếng gầm này. Vô số yêu ma nghe được tiếng gầm kinh thiên này, cả người không khỏi run lên, nhìn nhân tộc Thái Cổ trong mắt lóe lên chiến ý điên cuồng phía dưới, trong cặp mắt ác ma lộ ra vẻ kinh hãi cực độ. Vùng đất Thái Cổ yên tĩnh bỗng xung chuyển theo tiếng gầm này. Dưới sự quan sát của đám ác ma, những luồng chiến ý mãnh liệt từ trên người đám nhân tộc Thái Cổ phóng lên cao. Mặt đất chấn động, chiến ý cường liệt khiến cho hư không có cảm giác như bị xé rách. Bụi mù từ dưới chân đại quân Thái Cổ bốc lên, vô số bóng người vọt lên không, nghênh đón ác ma đầy trời đang lao tới. Giết, giết, giết. Sát ý ngập trời từ những bóng người phía dưới tràn ra. Đứng trước loài người có số lượng kém xa mình, đám yêu ma lại sinh ra một cảm giác như đang đối mặt với thiên quân vạn mã, giống như bên mình mới là phe yếu hơn. Keng! Những luồng sáng bừng lên giữa không trung, từng thanh trường đao sáng như nước mùa thu rời khỏi vỏ, chiết xạ ra một vệt sáng lạnh chói mắt trong hư không, chém về phía ác ma đầy trời. Ầm. Mặt đất rung chuyển. Vô số nhân tộc thái cổ lao lên phía trước, thân hình còn ở giữa không trung, hàng trăm ngàn ánh đao đã phát ra, chém mạnh về phía đại quân ác ma vừa mới vượt qua lỗ hổng không gian. Mấy trăm ngàn luồng đao khí hùng hậu bao trùm toàn bộ lỗ hổng không gian. Tại khoảnh khắc ánh đao bừng sáng, trong trời đất giống như nổi lên những vệt cầu vồng kinh thiên, đao khí lạnh lẽo tràn ngập khắp lỗ hổng không gian. Ầm. Sau tiếng nổ rung trời, trong phạm vi rộng đến mấy ngàn dặm, dài đến mấy ngàn trượng, tất cả yêu ma đều bị đao khí bá đạo chém thành mảnh vụn, tay chân cụt bắn ra bốn phía như mưa, từ xa nhìn lại giống như một dòng thác cao vạn trượng. Nhưng đại quân ma giới chẳng những không sợ hãi, ngược lại giống như bị đao khí bá đạo kia khơi dậy hung tính, điên cuồng thét lên, liều mạng lao về đại quân thái cổ phía sau lỗ hổng không gian. Giết chết 1 triệu lại có 10 triệu yêu ma nhanh chóng tràn vào, hai cánh rung lên, tốc độ không giảm mà lại càng lúc càng nhanh. Giết chết bọn chúng, san bằng nhân tộc. Tiếng thét của đám ác ma tràn ngập thái cổ, ác ma dày đặc tạo thành một cơn sóng lớn trôi nổi trong hư không, xuyên qua lỗ hổng không gian, như tia chớp lao về phía đại quân thái cổ. Ầm. Lại một chùm ánh đao kinh thiên bừng lên, chém mạnh vào trong đại quân ác ma. Có điều những ác ma bị giết chết lại nhanh chóng được ác ma từ phía sau lao đến lấp đầy. Ánh đao liên tục sáng lên trong hư không, sau đó vượt qua tầng tầng không gian chém vào trong đại quân yêu ma. Những ánh đao này lại giống như châu đất xuống biển, không thể gây nên một chút sóng gợn nào trong đại quân ác ma. Ác ma rơi xuống mặt đất như mưa, xếp thành một ngọn núi thi thể thật dày. Những thi thể này nhanh chóng bị lực hút do không gian và hư không đối lưu sinh ra kéo vào trong hư không mênh mông. Từ bầu trời nhìn xuống, thái cổ giống như một hang động dưới đáy biển, còn đại quân của ma giới lại giống như bầy cá tìm đến, điên cuồng tràn vào bên trong. Tiếng thét vang khắp hư không. Xít xít xít, gào. Trong tiếng la giết rung trời, đại quân ác ma xông vào không gian thái cổ và đại quân thái cổ từ dưới đất vọt lên va chạm mạnh vào nhau giữa hư không. Keng keng keng. Đại quân thái cổ hóa thành một cỗ máy giết chóc mạnh mẽ nhất, cắm thẳng vào trong đại quân yêu ma. Vũ khí của đám yêu ma chính là nanh vuốt sắc bén, phối hợp với tốc độ cực nhanh nhờ vào đôi cánh, đây chính là vũ khí giết người lợi hại nhất. 400.000 cao thủ thái cổ từ dưới đất vọt lên, tạo thành một tấm màn từ trên đời rũ xuống che phủ lỗ hổng không gian. Keng keng. Tiếng binh khí chém giết không dứt bên tai. Đại quân ác ma va chạm vào tấm màn do cao thủ thái cổ tạo thành, lập tức kêu lên thảm thiết, ào ào rơi xuống. Tấm màn do 400.000 cao thủ thái cổ tạo thành mặc dù mỏng manh, nhưng lại vững chắc vô cùng, mặc cho đám ác ma hai cánh tấn công như thế nào cũng không thể xuyên qua được phòng tuyến này. Bên trong tấm màn, đại quân thái cổ đông đảo đứng yên không nhúc nhích. Phía sau dòng lũ sắt thép do 400.000 đại quân thái cổ tạo thành, những người khác đều án binh bất động, không ngừng điều tức để duy trì trạng thái đỉnh cao. Trong phạm vi 50 trượng, một động một tính hình thành sự đối lập rõ ràng. Đại quân phía sau hoàn toàn án binh bất động, giống như chém giết khốc liệt phía trước vốn chẳng liên quan gì đến bọn họ. Bên ngoài lỗ hổng không gian, đám ác ma nôn nóng gào lên. Hàng tỷ ác ma hoàn toàn bị ngăn cản bên ngoài lỗ hổng không gian, không một kẻ nào có thể xông vào. Thông đạo không gian mặc dù rộng hơn ngàn dặm, nhưng so với số lượng của đám ác ma thì chẳng đáng kể gì. Một lần chỉ khoảng 600.000 ác ma có thể xông vào trong khu vực này, còn những ác ma khác thì bị ngăn cản ở bên ngoài. Mỗi khi phía trước chống đi, ác ma phía sau sẽ lập tức tràn vào nhanh như chớp. Ha, đánh chiếm thái cổ, tiêu diệt nhân tộc. Đám yêu ma thét lên, đôi cánh ác ma sau lưng đập mạnh. Chân khí trong cơ thể cao thủ cấp thái cổ tuy không thể sánh bằng cao thủ thần cấp, nhưng cũng rất hùng hậu, gần như rất ít khi xảy ra vấn đề khô kiệt chân khí. Đối mặt với ác ma dày đặc có số lượng nhiều hơn 400.000 cao thủ cấp thái cổ không ngừng xuất đao. Gặp phải chiến đấu kịch liệt như vậy, tốc độ ngã xuống của đám ác ma nhanh gấp bao nhiêu lần, chân khí trong cơ thể mọi người cũng tiêu hao gấp bấy nhiêu lần. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 400.000 cao thủ cấp thái cổ đã có cảm giác chân khí khô kiệt, ngay cả nguyên khí trời đất hấp thu trong hư không cũng không thể bổ sung kịp. Đến lúc này mọi người mới hiểu được, vì sao Thánh Điện Lai phải chia đại quân thái cổ ra thành từng đợt 400.000 người xuất chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nơi lỗ hồng không gian, khí tức của 400.000 nhân tộc thái cổ cũng dần dần trở nên hỗn loạn, trên người nhanh chóng xuất hiện những vết cào của ác ma. Đợt thứ hai, chuẩn bị. Nhân viên chỉ huy của Thánh Điện lại giơ tay lên. Ầm. Trong đại quân thái cổ đông đảo, lại có một nhóm 400.000 người bước lên phía trước thay thế cho nhóm nhân tộc thái cổ đầu tiên. Ra tay. Ha. Trong tiếng hét lớn rung trời, 400.000 người nhóm thứ hai quý người xuống, như tên rời khỏi dây cung bắn ra, mang theo những ánh đao rực rỡ, đánh vào trong đại quân ác ma đông đảo nơi lỗ hồng không gian. Giết! Trong đại quân ác ma từ hư không tràn vào thái cổ, nổ ra những chùm ánh sáng chói mắt. Vô số ác ma kêu lên thảm thiết, bị chém thành mảnh vụn. Đao khí đan xen thành một tấm lưới lớn chụp về phía đám ác ma đang tràn về hướng không gian thái cổ. 400.000 đại quân nhóm thứ hai khí thế như cầu vồng, lực sát thương bạo phát ra cường hành đẩy lui đám ác ma về phía sau 50 trượng. Bên ngoài lỗ hồng không gian, những ác ma vừa tiến đến vách chắn không gian còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhìn thấy đám ác ma vừa mới chui vào không lâu là gào thét bay trở về. Ha! Sau khi nhóm nhân tộc thái cổ thứ hai nghênh đón công kích của ma tộc, 400.000 nhân tộc thái cổ nhóm đầu tiên mới thở phào nhẹ nhõm, rút lui ra khỏi tiền tuyến. Áo quần trên người bọn họ rách nát, trên thân thể trần trụi dính đầy máu, trong đó có cả máu của mình và của ác ma, chân khí trong cơ thể gần như bị khô kiệt. Những nhân tộc thái cổ này mặc dù chân khí tiêu hao cực lớn, nhưng ánh mắt vẫn kiên định như trước. Sau khi lui ra khỏi chiến trận, bọn họ lại yên lặng khoanh chân ngồi xuống, trên trán mồ hôi ra như tương, có thể thấy được tiêu hao lớn thế nào. Thu khí ngưng thần. Nhóm nhân tộc thái cổ đầu tiên vừa ngồi xuống, lại có một nhóm cao thủ thái cổ khác tiến lên, hai tay đặt ở sau lưng bọn họ, chân khí liên tục tràn vào trong cơ thể những tộc nhân vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt này. Một lúc sau, khi chân khí của những tộc nhân hao hết thể lực lại trở nên vững vàng, những cao thủ thái cổ vừa ra tay tương trợ cũng lui sang một bên yên lặng bổ sung chân khí trong cơ thể. Kế hoạch của Thánh Điện rất kỹ càng, chia mấy chục triệu đại quân thái cổ ra thành nhiều phần, mỗi phần gồm 400.000 người. 400.000 đại quân hoàn toàn có thể ngăn cản tất cả ác ma tấn công vào thái cổ. Khi 400.000 đại quân nhóm đầu tiên mệt mỏi, 400.000 đại quân thái cổ nhóm thứ hai sẽ lập tức xông lên, như vậy có thể duy trì tinh khí thần và trạng thái cơ thể của nhân tộc thái cổ, nhằm tránh bị ma tộc dùng chiến thuật biển người tiêu diệt. Giờ phút này không gian nhỏ hẹp đã biến thành cối xay thịt của yêu ma. Phía sau lỗ hồng không gian, những cao thủ thái cổ yên lặng nhìn chăm chú vào hư không, con ngươi đen nhánh như gương, phản chiếu vô số ánh sáng và ác ma đầy trời rơi xuống như mưa. Tất cả mọi người nghe lệnh. Trong tiếng chém giết thảm liệt đinh tai nhức óc, giọng nói của trưởng khống giả Thánh Điện vang vọng trong đám người. Nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh, tất cả mọi người không được tự tiện hành động. Một ngày lại một đêm, đại quân yêu ma đông đảo bị ngăn cản ở ngoài thái cổ, không cam lòng gào thét. Đột nhiên một số yêu ma dường như nghĩ đến những lỗ hổng không gian khác, lập tức hét lên. Đổi nơi khác, đổi nơi khác, thái cổ nhất định vẫn còn lỗ hổng. Ong! Nghe được những lời này, đám ác ma đều trở nên điên cuồng. Đại quân ác ma vốn được lệnh tấn công lỗ hổng không gian ở hướng Tây Bắc và Tây Nam, lúc này đột nhiên huyên náo, sau đó kéo dài về hai bên, như thủy triều dọc theo ven rìa không gian thái cổ bay về những phương hướng khác. Giết chết bọn chúng. Phía sau đại quân, một nửa thân hình án cát cổ đức bị che kín trong bóng tối. Nhìn thấy biến động của đám ác ma, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một vệt sáng lạnh. Mệnh lệnh vừa ban ra, đám ác ma hai cánh cấp thấp vừa lướt qua mấy trăm trượng đột nhiên cảm thấy phía trước có vô số bóng người lóe lên, khí tức đáng sợ điên cuồng ép tới. Cửu U Ma Thần. Nhìn thấy những bóng ma đáng sợ kia, một tên ác ma hoảng sợ hét lớn, nhưng nghênh đón bọn chúng là một mảng cửu U Ma khí mang theo tiếng sấm gió cuồn cuộn tràn đến. Ầm ầm. Hai bên đại quân ác ma cửu U Ma khí do mấy triệu cửu U Ma thần phát ra tạo thành một cơn thủy triều cuồn cuộn bao trùm mấy trăm triệu ác ma. Đám ác ma bên ngoài hư không đang nóng nảy đột nhiên yên tĩnh lại, những cặp mắt sợ hãi nhìn cửu U Ma thần ở hai bên không nói lời nào, tràn đầy khí tức xiết chóc mãnh liệt. Cuối cùng ánh mắt sợ hãi của đám ác ma lại nhìn về phía án cát cổ đức. Không có mệnh lệnh của bản tỏa, kẻ nào dám tự tiện hành động chết. Trong mắt án cát cổ đức bắn ra ánh sáng lạnh, giọng nói lạnh lẽo như tiếng sấm cuồn cuộn truyền vào trong đại quân ác ma, gây nên một trận nhấp nhổm. Cửu U Ma thần ra tay cuối cùng khiến đám yêu ma này yên tĩnh lại, ngoan ngoãn dựa theo mệnh lệnh của án cát cổ đức tấn công hai lỗ hổng không gian ở Tây Bắc và Tây Nam. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 64 Hắc Vu Bí Thuật. Phía sau ám cát cổ đức, thủ lĩnh mới của đám vương triều đại đế là Tát Cách Lôi Tư trong mắt lập lòe ánh sáng. Ám cát cổ đức suốt cuộc có kế hoạch gì? Hành động này của hắn chẳng khác nào trực tiếp giúp đỡ thái cổ. 100 triệu yêu ma, chừng đó cũng đủ cho đám nhân loại thái cổ giết rất lâu rồi. Trong lòng Tát Cách Lôi Tư cũng chỉ tiếc nuối một chút mà thôi. Tại ma giới thì loại yêu ma cấp thấp này rất nhiều, cộng thêm đám yêu ma mới xuất hiện nhờ vào lực lượng của chủ thần thứ 14, có muốn đếm cũng không đếm nổi. Số yêu ma mà đám cửu U Ma thần giết chết cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Đối với cao thủ yêu ma thì đám yêu ma chốt thí này chính là dùng để lãng phí và tiêu hao. Tát Cách Lôi Tư, Hắc Vu Sư dưới trướng 9 vương triều đại đế, các ngươi đã chịu tận đủ chưa? Án cát cổ đức phía trước lên tiếng hỏi. Đám vương triều đại đế hơi giật mình, thân thể vươn thẳng. Khang Tư Thản Đinh trả lời. Bẩm thần phó đại nhân, chín vương triều lớn chúng tôi có khoảng 100.000 hắc vu sư, tất cả đều đã được gọi đến. Rất tốt. Ám cát cổ đức gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía một tên thiên ma thần cao ba trượng, toàn thân có lông dài đen kịt, trên người mặc chiến giáp nặng mấy ngàn cân do huyền thiết dưới biển sâu ma giới tạo thành. Bẩm bệ hạ, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Bên ngoài vương triều đã triệu tập được khoảng 70.000 hắc vu sư cao cấp. Tát Cách Lôi Tư, giao tất cả hắc vu sư thủ hạ của các ngươi cho hắn đi. Ám cát cổ đức chắp hai tay phía sau, quay lưng về phía chín gã vương triều đại đế nói. Vâng. Tát Cách Lôi Tư đáp lời, sau đó phất phất tay. Lập tức có một tên vương triều đại tướng chui vào trong bóng tối phía sau, đi chỉ huy 170.000 hắc vu sư cao cấp của chín vương triều. Ma giới là thiên hạ của yêu ma. Hắc vu sư mặc dù sinh sống tại ma giới, nhưng dù sao cũng từng là loài người ở đại thứ nguyên, có thể triệu tập được 170.000 tên hắc vu sư cao cấp đã là tương đối nhiều. Những nhân loại này phụ thuộc vào yêu ma tại ma giới, dần dần dung hợp với ma giới, đồng thời cũng từ từ phát triển hắc vu thuật đến đỉnh cao. Cánh cổng hắc ám chính là một loại hắc vu thuật không gian mạnh mẽ do đám hắc vu sư phát minh ra, có thể đồng thời vận chuyển rất nhiều yêu ma. Điều này rất được các vương triều đại đế xem trọng, do đó đám hắc vu sư vẫn có địa vị nhất định trong vương triều. Ngoại trừ cánh cổng hắc ám, đám hắc vu sư còn sở hữu hai loại hắc vu thuật mạnh mẽ khác, đó là phong tỏa không gian và phá hủy không gian. Giờ phút này thứ mà Ám Cát Cổ Đức cần chính là phong tỏa không gian. Chỉ chốc lát sau, đám hắc vô sư của chín vương triều đã được chia làm bốn đội, phân biệt do bốn tên cao thủ yêu ma cấp thiên ma thần chỉ huy tiến về bốn góc cách không gian thái cổ mấy triệu cây số. Từ bầu trời nhìn xuống tại bốn góc đông nam, đông bắc, tây nam và tây bắc của không gian thái cổ, mỗi góc đều có khoảng 40.000 tên hắc vu sư mặc áo bào đen tụ tập lại. Đa tạ đại nhân. Ở bốn mặt thái cổ, sau khi tiến bốn tên ma tướng rời đi, 170.000 hắc vu sư được bốn tên hắc vu già vẻ mặt âm tà chỉ huy bắt đầu vẽ ma pháp trận trong hư không. Nếu chỉ dựa vào hắc vu sư ở một nơi, gần như không thể hoàn thành ma pháp lớn như cánh cổng hắc ám. Còn muốn hoàn thành ma pháp trận lớn hơn gấp trăm lần như phong tỏa không gian, vậy thì cần phải có thật nhiều hắc vu sư. 170.000 hắc vu sư đã có thể miễn cưỡng hoàn thành ma pháp trận to lớn này. Những ngón tay khô héo vẽ lên trong hư không, nơi ngón tay đi qua, những dấu vết nhạt như bóng mờ kéo dài ra. Môi giới cần thiết để bố trí phong tỏa không gian không phải là máu tươi, cũng không phải là pháp lực, mà là linh hồn của 170.000 hắc vu sư chia làm bốn hướng đồng thời vẽ ma pháp trận. Xoẹt! Vu bào tung bay, ngón tay của một tên hắc vu sư vẽ lên càng lúc càng chậm, cuối cùng ngã xuống vì linh hồn kiệt rụi. Ngay khi hắn ngã xuống, thân thể khô héo cũng đồng thời tan rã thành vô số mảnh vụn như bị phong hóa ngàn vạn năm, sau đó hóa thành tro bụi trôi vào trong hư không. Tiếp tục. Phía trước đám hắc vu sư, thủ lĩnh hắc vu sư vẻ mặt lạnh lùng phất phất tay. Một gã hắc vu sư khác lập tức từ phía sau đi tới, tiếp tục công việc của tên hắc vu sư trước đó, vẽ ma pháp trận phong tỏa không gian trong hư không. Liên tục có hắc vu sư ngã xuống, sau đó lại có hắc vu sư khác tiến lên. Ám Cát Cổ Đức thu hồi ma thức to lớn từ bốn phía, hài lòng gật đầu một cái. Vương triều Đọa Lạc thiên sứ của Lộ Tây Pháp sao còn chưa đến? Chín gã vương triều đại đế trầm mặc không nói. Đọa Lạc chi vương Lộ Tây Pháp không phải là thuộc hạ của bọn họ, cũng không tới phiên bọn họ cai quản. Lúc vương triều hỗn chiến, vì Đọa Lạc chi vương bình thường khiêm tốn này lại dùng vô số Đọa Lạc thiên sứ hắc ám chôn vùi vương triều Tát Cáp Lạp, còn tự tay giết chết Tát Cáp Lạp đại đế. Điều này đã nói lên sự hùng mạnh và đáng sợ của hắn. Bẩm đại nhân, Lộ Tây Pháp đại nhân nói còn cần chuẩn bị một chút. Chúng ma điện muốn rời khỏi ma giới phải cần một chút thời gian. Sau khi chuẩn bị xong y sẽ đến đây. Một tên ma tướng tiến lên phía trước nói. Giữa chân mày Ám Cát Cổ Đức thoáng hiện lên một vệt mây đen. Lộ Tây Pháp lững thững đến chậm khiến cho hắn cực kỳ bất mãn. Nhưng vị đại thiên sứ trưởng ngày xưa của thiên giới này có thực lực hoàn toàn không thua kém hắn. Hơn nữa còn có quân đoàn Đọa Lạc thiên sứ to lớn, ép bức đối phương thì cũng không hay. Hừ, tạm thời cũng chưa cần dùng đến. Nếu như hắn làm lỡ thời cơ thì tự có chủ thần thứ 14 xử lý hắn. Khi nói những lời này, Ám Cát Cổ Đức liếc nhìn chín gã vương triều đại đế một cách đầy hàm ý. Đám người Tát Cách Lôi Tư trong lòng run lên, không khỏi cúi đầu xuống. Ám Cát Cổ Đức hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay đầu nhìn về đại quân ác ma mờ mịt phía trước, ánh mắt không ngừng biến ảo, một lát sau đột nhiên nói: Nhân tộc Thái Cổ đúng là có biện pháp hay. Hừ, Tát Cách Lôi Tư, chín đại đế các ngươi hãy phái ra 100 tên cao thủ cấp thiên ma thần dưới trướng, lẫn vào trong đám ác ma. Tát Cách Lôi Tư không cử tuyệt, tay áo vung lên. Trong đại quân vương triều đông đảo phía sau, 100 tên cao thủ cấp thiên ma thần liền vượt qua đám người quát lên một tiếng, vẽ ra những vết tích nhàn nhạt trong hư không chui vào trong đại quân ác ma cuồn cuộn phía trước. Sầm sầm sầm. 100 tên yêu ma cấp thiên ma thần này giống như những con ngựa hoang cường hành lao vào trong đại quân ác ma, nơi đi qua khiến cho người ngã ngựa đổ. Đám ác ma kêu lên thảm thiết, giống như bao rách bị đánh bay ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt, 100 tên cường giả cấp thiên ma thần này đã lấn vào trong đại quân ác ma cuồn cuộn. 200 tên. Ám cát cổ đức khẽ giơ hai ngón tay ra. 200 tên thiên ma thần. Tát cách lôi tư hiểu ý, lại vung tay lên. Trong đại quân vương triều đông đảo lại có 100 tên cao thủ cấp thiên ma thần lao ra, lẫn vào trong đại quân ác ma. Đợi sau khi 200 tên thiên ma thần biến mất vào trong đại quân, ám cát cổ đức lại vung tay lên tiếp tục phái ra 500 tên thiên ma thần khác. Sau khi làm xong những việc này, hắn lại đột nhiên nhìn về phía quân đoàn cửu ma thần đông đảo phía bên trái. Xoẹt! Trong ánh mắt kinh ngạc của 9 gã vương triều đại đế, hơn 2.000 tên cửu ma thần không nói tiếng nào, tay cầm trường kích sấm sét bay ra, phân biệt lao về các hướng khác nhau. Một lúc sau thân thể bọn chúng nhoáng lên chui vào trong không gian thái cổ. Tại hai lỗ hổng không gian ở hướng Tây Nam và Tây Bắc. Âm âm âm. Tấm màn do 400.000 đại quân thái cổ tạo thành đột nhiên nổi lên một cơn sóng gợn. Mấy chục tên cao thủ cấp thái cổ kêu thảm một tiếng, như diều đứt đây từ trên trời rớt xuống. Ma khí thật dày đặc. Phía sau đại quân, một nam tử đang quỳ một chân trên đất bỗng nhíu mày, năm ngón tay mở ra nhấn xuống đất một cái. Mái tóc dài sau lưng hắn phất lên, lập tức hóa thành một bóng đen mờ ảo bay ra. Ngay khi hắn vừa hành động, từ các phương hướng khác cũng có những bóng người khí tức hùng hậu lao ra. Ầm! Quyền thép va chạm, từng trận sóng khí nổ ra, những cao thủ thái cổ và ác ma chung quanh đều bị sóng khí do vụ nổ gây nên đánh bay ra. Chỉ một chiêu, ưu thế của cao thủ thần cấp hậu kỳ thái cổ đã được thể hiện rõ ràng. Từng quyền va chạm, 100 tên cao thủ cấp thiên ma thần lẫn vào trong đại quân ác ma kêu lên một tiếng, bị đánh lui ra mấy trăm trượng. Mấy trăm tên cao thủ thần cấp hậu kỳ hừ lạnh một tiếng, lập tức thừa thắng xông lên, thân thể nhoáng một cái, lao thẳng vào 100 tên yêu ma cấp thiên ma thần vừa lui lại. Cổ tay bọn họ rung lên, một vòng ánh sáng nhàn nhạt từ bàn tay tỏa ra, trong nháy mắt cuốn lấy cao thủ yêu ma và một đám ác ma trước mặt vào trong lĩnh vực. Ánh sáng chợt lóe lên, nhân tộc thần cấp hậu kỳ cũng biến mất không còn thấy, gào. Phía bên kia, mấy chục tên thiên ma thần thấy tình thế không ổn nhưng cũng không lui về phía sau. Bàn tay lớn của bọn chúng lật lại, một vầng lĩnh vực đen kịt như mực từ lòng bàn tay tỏa ra, như tia chớp cuốn về phía nhân tộc thái cổ đang đuổi theo. Nhân tộc thần cấp hậu kỳ khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh, áo bào rung lên, không hề tránh né bước thẳng vào trong lĩnh vực của đám yêu ma. Xoẹt! Ánh máu chợt hiện lên. Nhân tộc thái cổ vừa bị cuốn vào lĩnh vực không lâu, một thanh trường kích lạnh lẽo bỗng từ trong hư không bay ra, cắm thẳng vào ngực đám cao thủ cấp thiên ma thần đang đắc ý. Hư không chợt sáng lên, lĩnh vực sụp đổ, nhân tộc thái cổ bị cuốn vào trong lĩnh vực lại xuất hiện. Cổ tay rung lên, trường kích trong tay chuyển động, chân khí minh mông liền theo trường kích truyền vào trong cơ thể yêu ma. Âm âm âm. Trong tiếng kêu thảm thiết, đám cao thủ cấp thiên ma thần bị chân khí cuồng bạo tràn vào trong cơ thể phá tan. Cùng lúc này trong hư không cách đó không xa chợt bừng lên ánh máu, mấy chục tên cao thủ thần cấp hậu kỳ của thái cổ từ trong lĩnh vực bước ra, dưới chân là những thi thể máu tươi nhễ nhại từ trên trời rơi xuống. Kẻ xâm phạm thái cổ ta chết. Cổ tay rung lên, thi thể của một tên cao thủ cấp thiên ma thần liền như đạn pháo bắn trở về trong đại quân ác ma, sau đó nổ tung. Những mảnh vụn thi thể bắn ra bốn phía như mưa, vô số ác ma bị những mảnh vụn này đâm xuyên qua thân thể. Sau khi gọn gàng tiêu diệt 100 tên cao thủ cấp thiên ma thần, tất cả đại quân thần cấp hậu kỳ gặp người lại giữa không trung như tia chớp bay về trong đại quân thái cổ. Chuẩn bị! Lại một tiếng hét vang lên, những bóng người lần lượt bay lên trời, lơ lửng bên trong tấm màn thay thế cho nhóm cao thủ thái cổ trước đó. Cẩn thận, cao thủ yêu ma của ma giới đã bắt đầu trà trộn vào trong. Phía sau đại quân, Huyền Hoạt trầm giọng nói. Cao thủ thần cấp hậu kỳ nghe lệnh, hãy tập trung quan sát, nếu phát hiện có cao thủ yêu ma lẫn vào trong thì toàn lực ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất giết chết bọn chúng. Vâng thưa Huỳnh Hoạt đại nhân. 800.000 cao thủ thần cấp hậu kỳ đồng thanh đáp. Tại lỗ hồng hướng tây bắc không gian thái cổ, phụ trách chỉ huy đại quân là mấy vị tưởng khống giả thánh điện Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc. Luận về năng lực lãnh đạo, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương tự biết còn kém xa mấy vị trưởng khống giả thánh điện, liền dứt khoát sao quyền chỉ huy cho những người từng trải này, nhất thời vẫn chống đỡ được cuộc tấn công của đám yêu ma. Ma tộc đã bắt đầu thay đổi sách lược. Ánh mắt Độc Cô Vô Thương rời khỏi phía trước, lẩm bẩm nói: hành động của ma giới hẳn là không chỉ bên phía này, không biết những người khác thế nào rồi. Bầu trời âm u, lực lượng cửu tinh nối thành một mảng. Phía dưới bầu trời vô tận, 100.000 tên cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa rải rác tại các nơi như sao trên trời, những ánh mắt sắc bén quét qua vùng đất một cách không mục đích. Bùng! Đột nhiên từ bầu trời phía trên truyền đến một trận sao động nhàn nhạt. Đám cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa vốn yên lặng bỗng sống như những thợ săn thấy được con mồi, ánh mắt đột nhiên lóe sáng, mái tóc dài tung bay, lần lượt ngẩng đầu lên. Giết! Giọng nói trầm thấp mang theo sát ý nhàn nhạt truyền đi trong không khí. Mấy ngàn tên cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa lập tức bay ra, trong nháy mắt hóa thành những bóng đen biến mất trong bầu trời. 2.000 tên cửu U Ma thần vừa mới phá vỡ thông đạo không gian, xuất hiện trong không gian thái cổ, liền cảm thấy những luồng thần thức mạnh mẽ tập trung vào mình. Đám cửu U Ma thần vốn là những cỗ máy giết chóc cực mạnh, nhưng sát khí của những nhân tộc thái cổ này lại không hề kém hơn chút nào, thậm chí giống như những con hung thú hồng hoang. Một loại cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên trong lòng đám cửu U Ma thần. Gào! Hơn 2.000 tên cửu U Ma thần gầm lên một tiếng, dựa vào bản năng chiến đấu đồng thời ra tay. Đùng! Sấm sét nổ tung, từng mảng cửu U Ma thần bắn ra. Ầm! Nắm tay của đám cửu U Ma thần đánh trúng vào thân thể đối phương, trên nắm tay truyền đến cảm giác thực rõ ràng. Nhưng ngay khi bọn chúng đánh trúng những cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa, từng ánh đao lấm liệt chợt lóe lên trong hư không rồi biến mất. Sau khi xuất ra một đao, đám cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa liền xoay người, mái tóc dài tung bay, cũng không quay đầu nhìn lại, chậm rãi bước xuống phía dưới. Áo bào trên người bọn họ đã sớm vỡ tan, trên thân thể hiện đầy vết thương, khói xanh không ngừng bốc lên, đó là kết quả do cửu U Ma khí ăn mòn máu thịt. Nhưng những cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa này lại giống như không cảm giác được đau đớn, tay cầm trường đao, vẻ mặt hờ hững trở về vị trí ban đầu, đứng yên không nhúc nhích. Từng nhóm cao thủ cấp thiên ma thần lẫn vào trong đại quân ác ma. Ám cát cổ đức không ngừng thay đổi thời điểm và số lượng điều động. Nhưng đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, tất cả cao thủ thần cấp hậu kỳ đều phát ra thần thức. Vô số ác ma lẫn lộn với nhau, mặc dù đã làm nhạt đi khí tức của cao thủ cấp thiên ma thần, nhưng cao thủ thần cấp hậu kỳ đã sớm chuẩn bị, vẫn có thể lập tức phát hiện ra bọn chúng. Chỉ là cao thủ cấp thiên ma thần dù sao cũng có thần thông đặc biệt, cho nên vẫn có một số cá lọt lưới. Nhân tộc thái cổ bắt đầu xuất hiện thương vong. Ma pháp trận đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mệnh lệnh của đại nhân. Một tên hắc vu sư có làn da như cây xà run rẩy đi đến trước mặt ám cát cổ đức, cúi đầu nói: phát động. Ám cát cổ đức giơ tay lên, hờ hững nói: vâng thưa đại nhân. Hắc vu sư cung kính đáp, sau đó cẩn thận lui ra mấy chục bước, xoay người đi vào sâu trong bóng tối. Xoẹt. Hắc vu sư vừa rời đi, tay phải của ám cát cổ đức bỗng sơ lên, chẳng biết từ lúc nào trong bàn tay đã có một chùm cát vàng nhỏ bé. Từng chùm cát vàng như tơ như xương từ giữa kẽ ngón tay rơi xuống, chuyển động theo một quy luật nào đó. Từ không trước người hắn chợt biến ảo, trong nháy mắt đã hình thành một không gian thái cổ thu nhỏ, trên không gian có thể thấy được bốn lỗ hồng rõ ràng. Ám cát cổ đức cúi đầu nhìn chăm chú vào không gian thái cổ thu nhỏ, yên lặng suy nghĩ. Cửu tinh nối liền, không gian tan vỡ. Dưới ảnh hưởng của cửu tinh, khi bốn góc yếu nhất của không gian thái cổ tan vỡ chính là thời cơ tốt nhất để ma giới tấn công thái cổ. Đối với đám yêu ma, thứ đáng sợ nhất của thái cổ vẫn luôn là tứ tượng đại trận do bốn chí tôn phát động. Cho dù yêu ma nhiều đến đâu, khi tứ tượng phát động thì tất cả yêu ma tiến vào thái cổ đều sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng tứ tượng đại trận cũng có một sơ hở này chỉ xuất hiện lúc cửu tinh nối liền. Khi lực lượng tứ tượng tác dụng lên thái cổ, sẽ có bốn nơi mà lực lượng tứ tượng không thể che phủ đến, đó là bốn lỗ hổng không gian xuất hiện ở Tây Bắc, Tây Nam, phía Nam và phía Đông thái cổ. Theo như kế hoạch của Ám Cát Cổ Đức, chỉ cần tấn công vào lỗ hổng không gian ở bốn mặt thái cổ, vậy thì có thể dùng bí pháp của ma giới từ từ mở rộng lỗ hổng không gian, khiến cho toàn bộ không gian dần dần tan vỡ. Nếu như không gian thái cổ tan vỡ, nhân tộc thái cổ dù có bốn chí tôn cũng chỉ có một con đường diệt vong. Bộp! Ngón tay Ám Cát Cổ Đức búng nhẹ. Trong ánh mắt của hắn, thái cổ thu nhỏ do cát vàng tụ thành từ bốn phương tám hướng bắt đầu sụp đổ từng chút một, cuối cùng hoàn toàn vỡ tan. Ha ha! Khẽ cười một tiếng, trong mắt Ám Cát Cổ Đức thoáng hiện lên vẻ đắc ý. Năm ngón tay nhẹ nhàng vân vê bụi bặm dưới bàn tay liền bay ra lả tả. Thái cổ đã định sẵn sẽ diệt vong rồi. Đột nhiên tiếng cười của Ám Cát Cổ Đức im bặt, thần sắc trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ ngưng thần cảm ứng. Mới chỉ một lát, khí tức của 2000 tên cửu U Ma Thần lại đột nhiên biến mất khỏi đầu hắn. Những cửu U Ma Thần này gần như vừa xuất hiện thì khí tức đã biến mất không còn thấy. Mặc dù trong lòng đã sớm dự liệu, 2000 cửu U Ma Thần này là loại hàng đi chịu chết, nhưng chết nhanh như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Bỏ đi. Xem ra bên trong thái cổ đã sớm đề phòng chiêu này, chỉ là không biết lực lượng tiềm ẩn nào của thái cổ đã ra tay. Trong lòng Ám Cát Cổ Đức suy nghĩ, lập tức từ bỏ ý định phái thêm một đội cửu U Ma Thần tiến vào bên trong quấy rối thái cổ. Âm ầm. Trong lúc Ám Cát Cổ Đức đang suy tư, đột nhiên cảm thấy hư không dưới chân rung lên kịch liệt, tiếng ong ong không dứt bên tai. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về sâu trong hư không đen kịt ở hướng đông bắc thái cổ. Phong tỏa không gian của đám hắc vu sư cuối cùng đã phát động. Rắc rắc. Thái cổ vốn đã yên tĩnh lại đột nhiên rung lên lần nữa, trong hư không vang lên tiếng động lớn, giống như có thứ gì đó đang ngưng kết lại. Ánh mắt của mọi người quét qua hư không, nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Phía sau chiến trường, Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn lên. Trong cảm giác của hắn tại khoảnh khắc vừa rồi, bốn phương đột nhiên truyền đến dao động không gian to lớn, tiếng răng rắc kia chính là do nó gây nên. Phong Vân Vô Kỵ khẽ nhắm mắt lại, ý thức to lớn như biển quét qua hư không. Sau đó lại như thủy triều rút vào trong cơ thể. Khối không gian này đã bị ngưng kết. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt thốt lên một câu, sắc mặt đã có vẻ trầm trọng. Ma giới đã sử dụng một loại bí thuật làm đông cứng không gian chung quanh thái cổ, trong thời gian rất dài sẽ không thể điều khiển quy tắc không gian trong diện tích lớn. Nói cách khác, lúc này đám yêu ma trời sinh có hai cánh sẽ chiếm được một chút ưu thế. Hơn nữa hắn có cảm giác, hành động này của ma giới hình như chủ yếu là để phòng ngừa nhân tộc thái cổ chạy trốn. Ở chung quanh, đám trưởng khống giả thánh điện bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ nghe vậy sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Ma giới hiển nhiên là dự định tiêu diệt toàn bộ thái cổ. Hắc vu thuật phong tỏa không gian là một loại ma pháp làm không gian ngưng kết, điều kiện để hoàn thành rất hà khắc. Ngoại trừ phải đồng thời bố trí bốn pháp trận ở bốn phía không gian, còn phải có rất nhiều lực lượng linh hồn để duy trì ma pháp trận. Lực lượng để phát động và vận chuyển phong tỏa không gian đến từ linh hồn. Sau khi vô số ác ma chết đi, hồn phách phiêu tán đã trở thành chất sinh dưỡng tốt nhất. Ám Cát Cổ Đức không hề quan tâm đến thương vong của đám ác ma hai cánh, thậm chí còn ra lệnh cho cửu U Ma Thần giết chết gần 100 triệu ác ma, chẳng hề đau lòng chút nào, nguyên nhân chính là như vậy. Âm âm. từ bốn hướng đông nam, tây nam, đông bắc và tây bắc của Thái Cổ kéo dài ra bên ngoài 100.000 cây số, bốn ma pháp trận phức tạp bắt đầu rung động. Bên cạnh ma pháp trận là mấy con ma thú to lớn cao mấy ngàn trượng quỳ rạp trong hư không, cặp mắt vô thần mở lớn. Cổ họng của bọn chúng đã bị cắt đứt, từng dòng máu lớn màu đen tràn vào trong ma pháp trận. Ở hai bên ma pháp trận, máu của hai con ma thú ngưng tụ lại thành những đường nét kéo dài trong hư không, lặng lẽ xuyên qua tầng tầng không gian, phân biệt chui vào trong hai ma pháp trận khác. Từ bầu trời nhìn xuống, bốn ma pháp trận to lớn vừa vặn tạo thành một pháp trận lớn hơn, mà trung ương của pháp trận này chính là Thái Cổ. Một lực hút vô hình thuộc về linh hồn từ trong ma pháp trận ở bốn góc truyền đến. Trong đại quân ác ma đông đúc đột nhiên tỏa ra những luồng xương đen dày đặc, như sông biển cuộn trào phân biệt tràn về hướng ma pháp trận ở bốn góc. Lực hút của pháp trận khiến cho mảnh vỡ linh hồn của hàng tỷ ác ma chết đi tụ lại. Những luồng xương đen cuồn cuộn kia chính là mảnh vỡ linh hồn của đám ác ma này. Những luồng xương đen dày đặc trôi nổi tràn vào chính giữa ma pháp trận, duy trì pháp trận phong tỏa không gian to lớn này vận chuyển. Bên ngoài Đông Hải, thánh giả chợt cảm thấy hư không dưới chân khẽ rung lên. Sau đó không gian chung quanh dường như đã biến đổi, nhưng khi nhìn kỹ lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Đã xảy ra chuyện gì? Thánh giả nghi hoặc nhìn về bốn góc. Cuối cùng tại một nơi cách đó khoảng mấy chục ngàn trượng, y bỗng nhìn thấy những đường thẳng màu đen nhàn nhạt phát ra mùi hôi thối, hiện lên ở một đầu và biến mất ở một đầu khác trong hư không. Những đường thẳng màu đen kia chính là máu của yêu ma. Sư huynh có cần đi xem thử một chút hay không? Những cao thủ pháp tu khác cũng đồng thời phát hiện ra trạng thái khác thường này. Một tên cao thủ pháp tu râu tóc bạc trắng nhìn thánh giả lên tiếng hỏi. Thánh giả suy nghĩ một lúc, sau đó nói một cách quả quyết. Không cần, tất cả đã có bốn chí tôn lo liệu. Đường thẳng màu đen kia hẳn là một loại bí pháp nào đó của ma giới. Đối với chúng ta, hiện giờ việc quan trọng nhất là phòng ngừa ma giới từ Đông Hải tiến vào Thái Cổ, những chuyện khác không cần để ý đến, để tránh gây thêm rắc rối. Vậy cứ như thế đi. Tham kiến đại nhân, phong tỏa không gian đã hoàn thành rồi. Một tên thủ lĩnh Hắc Vu Sư xuất hiện trước mặt Ám Cát Cổ Đức, cúi đầu khom người, cung kính nói. Nhìn lướt qua đám Hắc Vu Sư phía sau, Ám Cát Cổ Đức nhíu mày. Chỉ còn lại một chút như vậy sao? 170.000 Hắc Vu Sư lúc này xuất hiện ở phía sau thủ lĩnh Hắc Vu Sư chỉ còn chưa đến 40.000 người. Vâng thưa đại nhân, Thái Cổ quá lớn nên trận pháp để phong tỏa không gian cũng phải lớn hơn. Những người khác đều chết vì linh hồn khô kiệt. Thủ lĩnh Hắc Vu Sư cung kính nói, những người còn lại có thể thi triển phá hủy không gian hay không? Bẩm đại nhân, như vậy là đủ rồi. Tay trái thủ lĩnh Hắc Vu Sư ôm ngực đáp. Mục Nhĩ Sa Lạp, ngươi dẫn theo một số cao thủ hộ tống bọn chúng đến hai lỗ hồng không gian, bắt đầu mở rộng lỗ hồng ra. Án Cát Cổ Đức phất phất tay, lập tức có một tên ma tộc mặc giáp vóc người cao lớn từ trong bóng tối phía sau bước ra. Đi theo ta. Tên ma tộc gọi là Mục Nhĩ Sa Lạp kia vấy vấy tay, dẫn theo một đám Hắc Vu Sư xoay người bước vào trong bóng tối. Lại một cột sét thần phạt to lớn từ bầu trời đánh xuống Thái Cổ. Không gian khẽ rung lên, sau đó uy lực sấm sét thần phạt nhanh chóng bị lực lượng tứ tượng triệt tiêu, không gian lại khôi phục ổn định. Phía sau đại quân, thần thể to lớn của chủ thần thứ 14 đứng sừng sững trong hư không. Bốn phía mây đen cuồn cuộn, bên trong có những tia sét không ngừng lập lòe, ánh chớp màu vàng chiếu rọi ra một cặp mắt hoàng kim lạnh như băng. Tiếng gầm của đám ác ma và tiếng hét của nhân tộc Thái Cổ xen lẫn vào nhau. Ánh lửa ngập trời liên tục chớp tắt. Đám ác ma vẫn không thể công phá được phòng ngự của nhân tộc Thái Cổ, khoảng cách ngàn trượng đối với bọn chúng giống như một rãnh trời, không cách nào vượt qua. Chuẩn bị! Mệnh lệnh đơn giản của nhân viên thánh điện liên tục vang lên. Dùng 400.000 làm đơn vị, nhân tộc Thái Cổ không ngừng luân phiên phòng thủ. Phía sau chiến tuyến mấy chục trượng giống như một thế giới khác, những đôi mắt khát vọng nhìn về phía trước, nhưng không người nào hành động, bọn họ đều đang chờ đợi mệnh lệnh của Thánh Điện. Tất cả mọi thứ dường như đều đúng theo dự tính trước đó của Thánh Điện. Nhưng không ai chú ý đến, dưới sự che lấp của đại quân ác ma đông đảo bên ngoài lỗ hổng không gian, 40.000 tên hắc vu sư đang nằm trên vách chắn không gian, nhanh chóng khắc vẽ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Phía sau những hắc vu sư này, mấy ngàn tên yêu ma cường tráng vung những chiếc roi mềm dài hơn 2 trượng thúc sục. A, bọn họ đang làm gì vậy? Đám yêu ma bay qua bên cạnh phát hiện nơi này đột nhiên có thêm một số hắc vu sư, nhất thời hiếu kỳ dừng lại đứng xem. Chát, chiếc roi mềm màu đen vẽ nên một dấu tích trên không trung, sau đó đánh mạnh vào một tên ác ma. Một roi này đã xé xuống một mảng máu thịt lớn, khiến cho tên ác ma kia đau đớn gào lên. Cút ngay, mau làm việc đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Những yêu ma đốc thúc hung ác quát lên. A, đám ác ma thét lên, nhanh chóng bay qua, hung tính trong đầu đều chuyển thành sát ý đối với loài người. Còn nhìn sao, làm nhanh hơn một chút đi. Sau khi đuổi đám ác ma tò mò đi, đám yêu ma kia lại quay đầu quất mạnh một roi vào những hắc vu sư thân thể khô gầy này. Áo bào đen rách ra, thân thể khô gầy bên dưới khẽ run lên. Những hắc vu sư này căn bản không dám phản kháng, đành phải thúc giục mọi người gia tăng tốc độ vẽ pháp trận phá hủy không gian. Giống như phong tỏa không gian, phá hủy không gian cũng là một ma pháp trận phức hợp, cần có nhiều hắc vu sư đồng thời thi triển. Khi yêu ma của ma giới chinh phục các không gian, đám hắc vu sư đã phối hợp với đám yêu ma sáng tạo ra ma pháp này. Phạm vi phá hủy không gian tùy thuộc vào tính ổn định của không gian và độ lớn của trận pháp. Bình thường nếu muốn phá hủy một phần vách chắn không gian Thái Cổ là chuyện hoàn toàn không thể, nhưng sự xuất hiện của cửu tinh và lực lượng hỗn loạn trong vũ trụ đã bắt đầu ảnh hưởng đến tính ổn định của không gian này. Trên thực tế, phá hủy không gian là một loại hắc vu thuật chỉ có thể tỏa sáng trong đại chiến thần ma. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đám hắc vu sư cuộn người lại, như bò sát nằm lên phía trên vách chắn không gian. Phía sau bọn họ là thủ lĩnh hắc vu sư vẻ mặt âm tà liên tục kêu gào. Đám hắc vu sư không dám giận cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng làm việc nhanh hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ác ma hai cánh vốn dày đặc dần dần càng lúc càng ít. Giữa bọn chúng và ác ma vương triều dần dần xuất hiện một số khoảng trống. Đợi đến khi lỗ hổng không gian mở rộng có lẽ sẽ đến lượt chúng ta. Tát cách lôi tư lặng lặng nhìn về phía đám hắc vu sư đang bận rộn cùng với yêu ma cấp thấp kêu gào phía trước. Sau đó liếc nhìn tám tên vương triều đại đế bên cạnh, môi không động đậy, dùng ý niệm nói: ta cũng đoán là đến lúc đó ám cát cổ đức sẽ bảo chúng ta tiến lên. Khang Tư Thản Đinh gật đầu nói: một lát nữa nếu như án cát cổ đức lệnh cho chúng ta xông lên, chúng ta phải làm sao? Giọng nói của Mật Hy Nhĩ đại đế vang lên trong đầu tám tên vương triều đại đế. Với tình hình cao thủ Thái Cổ tụ tập như hiện giờ, nếu như chính chúng ta đi vào, chỉ sợ là có đi mà không có về. Tám tên vương triều đại đế nghe vậy cả người khẽ run lên. Án cát cổ đức ở phía trước sống như có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn chín gã vương triều đại đế một cách đầy thâm ý. Mặc dù rất nhanh hắn lại xoay đầu đi, nhưng cái nhìn này đã khiến cho trong lòng chín gã vương triều đại đế sờn gai ốt. Ám cát cổ đức đại biểu cho ý chỉ của chủ thần thứ 14, chúng ta không thể chống lại hắn. Nhân số của Thái Cổ tuy không bằng chúng ta, nhưng cao thủ Thái Cổ như mây, trong đó có một số người có lẽ chưa từng nghe nói, nhưng chưa chắc đã kém hơn chúng ta. Một gã vương triều đại đế khác vẻ mặt âm trầm nói. Chín gã vương triều đại đế đều trầm mặc. Loài người cũng thật là được trời ưu ái. Mấy người bọn họ đều là yêu ma cao cấp sinh ra tại hỗn độn, thực lực hùng mạnh là điều dễ hiểu. Còn loài người lại có thể dựa vào tu luyện để đuổi kịp bọn họ. Nếu là nhân tộc thái cổ sinh ra tại hỗn độn thì còn có thể hiểu được, nhưng có một số người từ không gian bình thường phi thăng lên, sau khi tu luyện một thời gian lại có thể bắt kịp mình, thậm chí còn vượt qua mình, đạt đến mức độ có thể chống lại chủ thần. Điều này khiến cho những vương triều đại đế phải cảm thấy đố kỵ và căm ghét. Một lát nữa khai chiến, chúng ta cứ cố gắng lui về phía sau đợi chủ thần thứ 14 ra tay. Tát Cách Lôi Tư đột nhiên nói, quân đoàn vương triều dưới quyền thì không cần keo kiệt, chết bao nhiêu cũng không sao cả, để bọn chúng làm tiêu hao sức mạnh của loài người đi. Ừ, mấy tên vương triều đại đế gật đầu đã ngầm hiểu ý. Bàn bạc xong chưa? Ám Cát Cổ Đức đột nhiên nghiêng đầu lại cười lạnh nói, nếu đã bàn bạc xong thì chuẩn bị ra tay đi, giờ đã đến lúc các ngươi lên đài rồi. Mấy người nghe vậy đều giật mình, không ngờ Án Cát Cổ Đức lại có thể nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Tại góc Tây Bắc Thái Cổ, nơi lỗ hổng không gian rộng 1.000 cây số, ác ma rơi xuống như mưa thi thể chất lên thành đống. Vô số ác ma chết trận, ma khí trong cơ thể bọn chúng dần dần tích tụ lại, hơn nữa càng lúc càng đậm, tạo thành một đám mây đen dày đặc nơi lỗ hổng không gian. Nguyên khí trong trời đất bắt đầu pha lẫn ma khí dày đặc. Âm âm âm, tiếng nổ kịch liệt vang khắp bầu trời. Đại quân thái cổ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, dù máu trong cơ thể đã sớm sôi trào, nhưng bọn họ lại phải kiềm chế chiến ý trong lòng. Có gì đó không đúng. Độc Cô Vô Thương ngẩng đầu lên, nhìn về vách chắn ven rìa lỗ hồng không gian, nói, y cũng không giải thích được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy dường như có chỗ nào không phù hợp. Tây Môn Y Bắc ở bên cạnh trầm mặc không nói, nhưng cũng cúi đầu xuống, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì. Có vấn đề. Câu trả lời của Tây Môn Y Bắc rất ngắn gọn, nhưng không khác nào đã khẳng định suy đoán của Độc Cô Vô Thương. Lại liếc nhìn bầu trời, Độc Cô Vô Thương vẫn như cũ không nhận ra điều gì. Ma khí dao động do vô số ác ma tỏa ra hợp thành một đoàn đã quấy nhiễu tác dụng của thần thức. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là có chỗ nào không phù hợp? Độc Cô Vô Thương rơi vào trầm tư, nhưng một hồi lâu vẫn không có thu hoạch gì. Đột nhiên ý dường như nhớ ra gì đó, liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Lỗ hổng không gian, sao ta lại quên mất chứ? Cảm giác không phù hợp này là đến từ bầu trời, mà mục tiêu của ma giới chỉ có thể là mở rộng lỗ hổng không gian. Ý niệm này vừa xuất hiện, thần thức to lớn của Độc Cô Vô Thương liền phát ra, xuyên qua vách chắn không gian bay ra bên ngoài. Ngay khi xuyên qua vách chắn không gian, vô số ác ma dữ tợn không thể đếm hết liền xuất hiện trong cảm giác của y. Ha ha ha, giết sạch loài người. Khắp trời là những đôi cánh của đám ác ma và tiếng gió xít chói tai, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác. Đột nhiên một số bóng người không nổi bật hiện lên trong thần thức của Độc Cô Vô Thương. Rất nhiều vu sư mặc áo bào đen đang nằm trên vách chắn trong suốt bên ngoài không gian, bận rộn làm công việc gì đó. Dưới người bọn chúng là những hoa văn phức tạp đan xen vào nhau, lấp lánh ánh sáng màu vàng. Chuẩn bị bắt đầu. Trong cảm ứng của thần thức Độc Cô Vô Thương, một tên hắc vu sư bỗng đứng lên, ngón tay tạo thành một tư thế kỳ quái. Trên vách chắn không gian, hào quang của những ma pháp trận phức tạp kia càng sáng hơn. Không hay. Thần thức như biển của Độc Cô Vô Thương lập tức xuyên qua vách chắn không gian, rút về trong cơ thể. Vừa mở mắt ra y liền hét lớn. Tất cả mọi người chú ý, ma giới phá vỡ không gian, chuẩn bị chiến đấu. Ầm. Nghe được tiếng hét của Độc Cô Vô Thương, mọi người trên vùng đất Tây Bắc Thái Cổ đều đứng lên, thân thể hơi nghiêng, cặp mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào lỗ hổng không gian phía trước. Gần như cùng lúc, Huyền Hoạt cũng cảm thấy có gì đó không ổn, thần thức lập tức trở về trong cơ thể, hét lên. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. K keng keng keng. Theo tiếng áo giáp rung động, hoàng kim giáp sĩ đông đảo ở giữa lỗ hồng không gian đứng dậy. Ở phía tây, đệ tử chiến tộc đông đúc cũng đứng lên, rút chiến đao của mình trên mặt đất ra. Bùng! Phía trên đại quân thái cổ ở hai hướng tây nam và tây bắc, gió lớn không ngừng gào thét như tiếng kêu của ma dược. Ngay khi gió lớn nổi lên, chung quanh hai lỗ hồng không gian ở tây nam và tây bắc đột nhiên sụp đổ trên diện tích lớn. Ầm, ầm. Sau hai tiếng vang long trời lở đất, một mảng lớn vách chắn không gian nứt ra, sụp đổ và rơi xuống. Ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài lỗ hồng không gian chiếu vào. Rắc rắc. Lỗ hồng không gian vốn chỉ rộng hơn ngàn dặm, trong khoảnh khắc đã mở rộng đến mấy chục ngàn cây số, mà chiều cao cũng tăng đến gần 10.000 trượng. Chỉ trong chớp mắt, hai lỗ hồng không gian đã biến thành hai khoảng trống lớn. Đại quân thái cổ đông đúc liền xuất hiện trong tầm mắt của đám